vừa mới tịnh nghĩ như thế nào câu dẫn thê tử ngoạn nữ nô trò chơi sự tình, nào có gì tâm tư chơi trò chơi. Tiểu Lam, trở về à? Được nghỉ hè à? Đúng lúc này, một tên cao lớn anh Tuấn, tao nhã trung niên nam nhân cầm lấy ra bao theo ngoài cửa đi đến, cười hề hề hướng về ngồi tại phòng khách trung đám người nói Tiểu Đình, tại sao lại tại chơi trò chơi rồi hả? Lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học, ba biết ngươi thành tích tốt, có thể ngươi cũng không thể một điểm cũng không để tâm, kiêu ngạo làm cho người khác lùi bước, biết không? Người nam nhân này chính là Lý Bân nhạc phụ Ôn Hưng Sinh, trước mắt tại một nhà địa phương công ty điện tử đảm nhiệm tiêu thụ chủ quản, một năm thu vào tuy rằng không phải là rất nhiều, nhưng là có 34 vạn, ngay tại chỗ coi như là tiểu thư giai tầng. Bởi vì là làm tiêu thụ, cho nên Ôn Hưng Sinh thường xuyên xảy ra kém đi Thẩm Quyến phòng làm việc, trong nhà lúc nào cũng là không thấy được người. Cho nên Lý Bân cùng nhạc phụ Ôn Hưng Sinh quan hệ có chút xa lạ. Thậm chí, bởi vì Lý Bân gần nhất sự nghiệp không thuận, nhạc phụ Ôn Hưng Sinh còn đối với Lý Bân có rất lớn ý kiến. Cha nó trở về à? Tốt lắm, đều lên bàn a, ăn cơm. Nhạc mẫu Thẩm Hàm cười một bên tại tạp dề thượng lau tay một bên cao hứng đi ra cùng người một nhà hô. Đã biết, ai nha, thật sự là phiền chết rồi, lão ba ngươi khi nào cũng như vậy lải nhải. Ôn Đình rất là không kiên nhẫn đưa tay cơ bỏ vào túi, quyệt miệng trực tiếp đi đến trên bàn ăn ngồi xuống, cũng không đợi đám người nhập tọa, trực tiếp cầm lấy đũa gắp một khối sườn xào chua ngọt bắt đầu ăn. Ba, ta thay ngươi đi phóng. Ôn Lam Tắc rất là chi kỷ đi lên trước tiếp nhận Ôn Hưng Sinh ra bao cùng áo khoác, treo ở một bên giá áo phía trên. Người một nhà nhập tọa, vui vẻ hòa thuận bắt đầu dùng cơm. Lý Bân à, ta nhìn ngươi như vậy cũng không được, cả ngày trốn tại trong nhà, cũng rằng có gần một năm, ta cũng không gặp ngươi làm ra điểm bộ dạng gì đến, trên mạng mấy thứ này, đều không đáng tin cậy, ta nhìn ngươi hoặc là hai ngày nữa đi công ty chúng ta mặt thử một chút, theo lấy ta đi chạy tiêu thụ à. Vừa ăn trong chốc lát, liên tiếp đã uống vài ngụm rượu đế Ôn Hưng Sinh liền có một chút không thoải mái liếc mắt nhìn Lý Bân uy nghiêm nói. Lý Bân trong lòng thở dài một hơi, chính mình chung quy chỉ là ngoại nhân. Chương 13 người ở rể khổ sở. Ba, ta đang cố gắng, lại cho ta điểm thời gian, ta nhất định có thể làm ra thành tích đến. Lý Bân có chút bất đắc dĩ cười cười, ủy khuất cầu toàn nói. Đối mặt với cái này cái cường thế nhạc phụ, vẫn luôn không kiếm được tiền Lý Bân căn bản không ngóc đầu lên được nói chuyện. Cố gắng một chút, ta cũng không gặp ngươi nơi nào cố gắng. Lần trước nói cho ngươi ngươi cũng nói như vậy, kết quả đây. Ngươi bây giờ thế nào? Nhìn ngươi bây giờ bộ dạng gì? Nhân gia hiện tại cũng đang nói ta Ôn Hưng Sinh con rể là cái phế vật. Sẽ chỉ ở ra ăn bám. Ngươi nói nữ nhi của ta như vậy ưu tú, làm sao lại tìm ngươi như vậy một cái? Ôn Hưng Sinh càng nhìn Lý Bân càng là khó chịu. Thừa dịp uống một chút rượu đến đây sức rượu, sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên trước mặt mọi người đối với Lý Bân khiển trách lên. Ba, ngươi đừng nói nữa. Lý Bân cũng không tốn ngươi tiền, hắn hiện tại tuy rằng kiếm không nhiều lắm, khá vậy đang cố gắng, lại cho hắn điểm thời gian làm sao vậy? Ôn Huyền cau mày có chút tức giận lên tiếng thay Lý Bân nói. Không tốn tiền của ta. Hừ, hắn hiện tại ăn những cái này thế nào đến? Chỗ ở thế nào đến? Nếu là hắn đi bên ngoài ăn, bên ngoài ở, hắn một tháng này thu vào đủ hoa sao? Người đi theo nàng, có thể có cái gì tốt ngày quá? Ôn Hưng Sinh thở phì phì trừng mắt Ôn Huyền lạnh giọng nói ta nói hắn như vậy, còn không phải là vì ngươi mạnh khỏe. Ngươi chẳng lẽ không biết hàng xóm láng giềng cùng bằng hữu thân thích đều nói như thế nào hắn sao? Ta năm nay đi chúc Tết, đầu đều không ngẩng nổi đến. Nhân gia con rể mỗi một người đều là giám đốc, chủ quản. Mỗi một cái đều có hơn vạn một tháng tiền lương, ngươi xem hắn có thế nào điểm xứng với ngươi? Ba, ngươi đừng nói nữa, Ôn Lam thực là đồng tình liếc mắt nhìn Lý Bân, cũng lên tiếng ngăn cản Ôn Hưng Sinh nói. Tốt lắm, người một nhà khó được đoàn tụ tại cùng nhau ăn cơm, hôm nay đừng nói là rồi. Thẩm Hàm bởi vì vừa rồi sự tình đối với Lý Bân ấn tượng tốt hơn nhiều, cũng lên tiếng thay Lý Bân nói chuyện nói nhà chúng ta Lý Bân kỳ thật cũng không kém, ít nhất nhân thành thật. Đối với chúng ta rất tốt không phải là. Hừ, gặp Lý Bân một mực cúi đầu không có hồi âm, Ôn Hưng Sinh cũng mất tiếp tục răn dậy hứng thú, đột nhiên hút một ngụm rượu đế, không tiếp tục thảo phạt Lý Bân. Lý Bân trên mặt không nói lời nào, dưới đáy bàn, Lý Bân tay cũng đã gắt gao tạo thành quả đấm. Ở rể một năm này nhiều, Lý Bân sớm đã thành thói quen những cái này châm chọc khiêu khích cùng chút nào không nể mặt răn dậy. xem như người ở rể, hắn chỉ có thể một mực chịu đựng, đem toàn bộ hy vọng, đều vùi đầu vào chính mình tiểu thuyết bên trong, điên rồi giống nhau không biết ngày đêm cố gắng viết sách, để vọng chứng minh chính mình. Có thể tiếc là không làm gì được, gặp Nghiêm Trị, thật vất vả viết một quyển kiếm tiền thư bị phong lại, mới viết lại không phù hợp chính năng lượng chủ đề, lần lượt bị vùi dập giữa chợ, lần lượt bị cự cào. Điều này làm cho Lý Bân tại nửa năm này nhiều thời gian nhất sự không thành, cuối cùng tích góp, cũng sắp đã xài hết rồi. Nếu là không có hệ thống, Lý Bân hôm nay khả năng liền thật đáp ứng nhạc phụ, từ nay về sau bỏ đi sáng tác cùng chính mình mộng tưởng, lại lần nữa trở lại nhà xưởng đi làm, tầm thường cả đời. Nhưng là hiện tại bất đồng. Hệ thống, làm Lý Bân nhìn thấy hy vọng. Nhìn thấy rửa sạch nhục trước, chứng minh chính mình hy vọng. Hôm nay sở hữu gặp không phải chê cùng châm chọc khiêu khích, Lý Bân phát thề, đến lúc đó nhất định phải gấp bội cấp những người này trả lại. Ba, ta có chuyện này muốn cùng ngươi cùng mẹ thương lượng. Lúc này, Ôn Lam đột nhiên mở miệng nói. Ta lập tức muốn tốt nghiệp, ta muốn tham gia Thiên Nhạc Truyền Thông tổ chức nội bộ chọn tú tiết mục, gia nhập mới thành lập nữ đoàn, nhưng là lần này chọn tú là nội bộ cử hành, phải có nhân tiến cử. Chúng ta lão sư đã đáp ứng cho ta tiến cử. Bất quá, nàng bên kia muốn 10 vạn nguyên tiến cử phí. Cái gì, 10 vạn nguyên tiến cử phí? Các ngươi lão sư là nghĩ tiền muốn điên rồi sao? Này còn không có tuyển chọn, liền muốn cho hắn nhóm đưa tiền. Thẩm Hàm giật mình vỗ bàn một cái, sinh khi đối với Ôn Lam quát lớn không được. Cái gì Thiên Nhạc Truyền Thông, cái gì nữ đoàn, ta nghe liền không đáng tin cậy. Ta nghe người ta nói hiện tại minh tinh đều là bị người ta bao nuôi. Này bây giờ là đưa tiền. Quá một đoạn thời gian muốn quy tắc ngầm ngươi. Không được, việc này ta không đáp ứng. Mẹ, ngươi đây là nghe bát quái. Lại không phải là sở hữu minh tinh đều như vậy. Khiêu vũ cùng ca hát là ta mộng tưởng. Ta phải muốn đi. Ôn Lam kích động đứng lên, theo Lý cố gắng nói. Không được, ta cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi gia nhập cái gì nữ đoàn. Ba không phải là luyến tiếc số tiền này. Loại địa phương này không phải là ngươi một cái người đứng đắn ra tiểu cô nương đi. Người có biết hiện tại cũng nói kia một chút nữ đoàn nữ minh tinh là cái gì không? Thì phải là một đám gà. Người nếu là dám đi tham gia nữ đoàn, ta liền cùng với người đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ. Ba người ta đâu bất khởi cái này nhân. Ôn Hưng Sinh trong cơn giận dữ hung hăng vỗ bàn một cái, chém đinh chặt sắt quát. Ta mặc kệ, ta chính là muốn đi. Các ngươi không giúp ta, ta chính mình nghĩ biện pháp. Ôn Lam lệ nóng tràn bờ mi đứng lên. Lau nước mắt oành oành oành chạy lên lầu. Khó được ăn một bữa cơm, cố tình muốn bị các ngươi muốn làm thành bộ dạng này. Ta đi lên học tập, Ôn Đình rất là nhàm chán đứng lên, tự mình đi lên lầu. Lý Bân lúc này cũng không chút nào khẩu vị, lễ phép mang lên bát đũa nói một tiếng ta ăn xong liền đi tới phòng bếp buông xuống bát đũa ra cửa. Chương 14 tạp á đồng hồ. Lý Bân lái xe, cảm nhận ban đêm gió lạnh, loại thời điểm này, hối hận là vô dụng. Cùng người khác giải thích nhiều hơn nữa, cũng sẽ chỉ làm nhân càng thêm xem thường chính mình. Chỉ có dùng bó lớn tiền, mua xe sang trọng, mua biệt thự, mới có thể đánh những cái này hèn mọn chính mình, trào phúng chính mình người khuôn mặt. Mới có thể làm cho toàn bộ mọi người đối với chính mình đổi mới. Mà bây giờ, một cái đường tắt để lại tại trước mắt của mình. Chỉ phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, liền có thể chớp mắt có được giá trị 100 vạn khen thưởng. Chính mình duy nhất phải làm, chính là nghĩ biện pháp dỗ tốt thê tử của mình, làm chính mình tiếp nhận chính mình dạy dỗ. Leng keng, một trận điện thoại tiếng chuông vang lên. Lý Bân thừa dịp đợi đèn đỏ thời gian, cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn, là thê tử Ôn Uyển điện thoại. Này, Uyển Nhi, làm sao vậy? Nhận lấy thông điện thoại, Lý Bân nổi lên một chút cảm xúc, Ôn Nhu hỏi. Lý Bân, thực xin lỗi, hôm nay ba ta quả thật có một chút quá phận. Ta, điện thoại vừa mới truyền được, bên trong liền truyền đến thê tử có chút áy náy âm thanh. Không có gì, ta đã thành thói quen rồi, chỉ cần Uyển Nhi ngươi tin tưởng ta, duy trì ta, khác vô luận là ai mắng ta, nghi ngờ chất vấn ta, ta đều không quan tâm, Uyển Nhi, xin ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể, lại cho ta một tháng thời gian, được không? Một tháng sau nếu như ta vẫn chưa được, ta đây liền thật tốt đi làm. Lý Bân Ôn Nhu hướng về điện thoại nội nói. Nếu là lúc trước, Lý Bân nhất định sẽ có một chút không kiên nhẫn tùy ý có lệ thê tử Ôn Huyền quan tâm. Nhưng là hiện tại, Lý Bân đã tại hệ thống nhắc nhở chung phát hiện vấn đề của mình. muốn hoàn toàn chinh phục thê tử, chính mình tại thái độ phía trên, tự nhiên cũng cần thay đổi. Mấy năm nay, thê tử cũng quả thật không dễ dàng. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi á, Lý Bân, ngươi không sao chứ? Muốn hay không, ta cũng đi ra bồi bồi ngươi. Ôn Nguyễn như trước có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta đi ra ngoài một chút trở về đến, rất nhanh, đêm nay. Chúng ta nghỉ ngơi sớm. Hắc hắc, Lý Bân nghịch ngợm cười hắc hắc. Ngươi nói cái gì đó? Thật sự là, lại suy nghĩ bậy bạ gì? Điện thoại nổi Ôn Nguyễn, hiển nhiên là xấu hổ. Cúp điện thoại, Lý Bân thẳng đến phụ cận lớn nhất Vạn Đạt Thương Thành. Về đến trong nhà nhân đều đã tan rã trong không vui, riêng phần mình đều trở về gian phòng. Nhạc phụ Audi A6L đã xuất môn, đoán chừng là đi ra ngoài chơi mạt chược đi. Lý Bân thần thần bí bí xách lấy một cái quà tặng túi đi lên lầu. Lầu 2 trong phòng ngủ, truyền đến Ôn Lam tiếng khóc. Lý Bân thực nghĩ hiện tại đi vào an ủi một chút Ôn Lam tăng tiến cảm tình, bất quá đêm hôm khuya khoát nhạc mẫu cùng thê tử đều tại, hiển nhiên không phải lúc. Dù sao Ôn Lam đã được nghỉ hè, ban ngày có chính là thời gian. Trở lại gian phòng, thê tử Ôn Huyền chính một người trốn ở trong phòng cầm lấy một bộ thêu thứ hoa. Biết thê tử có thích sạch sẽ, Lý Bân liền đi trước tiến phòng tắm mở ra vòi nước, tại bồn tắm lớn trung thả chấm nước ấm, hơn nữa tát lên một tầng theo thương trường cố ý mua được đóa hoa cùng tắm rửa cầu. Bố trí xong toàn bộ sau đó, lúc này mới xoay người đi vào phòng ngủ. Nhìn đến Lý Bân trở về, lập tức cười hỏi Lý Bân, người đã đi đâu à? Thần thần bí bí. Nói, Ôn Huyền chú ý tới Lý Bân tay chính cầm lấy một cái quà tặng túi. Hani, đoạn thời gian này vất vả ngươi, cái này, coi như là ta cảm tạ ngươi đoạn thời gian này đối với ủng hộ của ta cùng trợ giúp, ta cảm thấy ta thực may mắn, có thể gặp được đến ngươi tốt như vậy thê tử là ta đời này hạnh phúc lớn nhất, Huyền Nhi, ta yêu ngươi. Lý Bân hôm nay tựa như đổi một người. Nếu là lúc trước, Lý Bân căn bản sẽ không nói những lời này. Cho dù là đang đeo đuổi Ôn Huyền thời điểm Lý Bân cũng theo chưa nói qua ta yêu ngươi ba chữ này. Nhìn đến Lý Bân đột nhiên đưa chính mình lễ vật, còn nói ra như vậy lãng mạn lời nói, Ôn Huyền liền lập tức xấu hổ đỏ mặt, trong lòng Mỹ tư tư, có chút chân tay luống cuống. Thậm chí cảm thấy có chút không biết trước mắt cái này kết hôn rồi đã hơn một năm trượng phu. Ai nha, đều vợ chồng, ngươi như thế nào còn như vậy không sợ bị. Người bây giờ thu vào thiếu, trả lại cho ta mua gì lễ vật nha. Ôn Huyền trên miệng nói không muốn, thân thể cũng không so thành thực khẩn cấp không chờ được mở ra quà tặng túi. A, nhìn đến quà tặng túi chung đóng gói hộp, Ôn Huyền lập tức kinh ngạc che kín miệng. Nga, không, tạp á. Ôn Huyền tay run run mở ra đóng gói hộp, kinh ngạc vui mừng mở to hai mắt nhìn. Đóng gói hộp bên trong, thả một cái rực rỡ bảo cách lệ lam khí cầu đồng hồ. Màu bạc mặt đồng hồ, gốm sứ bạch dây đồng hồ, đây chẳng phải là nàng muốn nhất cái này đồng hồ sao? Lý Bân, người điên rồi sao, người thế nào đến nhiều tiền như vậy? Cái này đồng hồ muốn 35.000 nhiều ni, người như thế nào? Hani, lão công cho người đeo lên, nhìn nhìn được không nhìn? Còn chưa chờ Ôn Huyền phản ứng, Lý Bân liền từ hòm lấy ra đồng hồ, Ôn Nhu chi kỳ thay Ôn Huyền đeo ở trên tay Hani, ta biết người vẫn luôn muốn mua cái đồng hồ này. Lại một mực luyến tiếc, cho nên, ta hôm nay vừa phát ra tiền nhuận bút, liền mua tới cho ngươi rồi, thích không? Lý Bân nhu tình yên lặng nhìn thê tử Ôn Nguyễn, thâm tình nói Hani, ngươi mang nó thật đẹp, nó giống như là cho ngươi lượng thân định chế. Trên miệng nói thoải mái, Lý Bân trong lòng đều đang rỉ máu. Hắn tích góp căn bản cũng không đủ mua cái đồng hồ này, vì có thể mua cái đồng hồ này, Lý Bân không chỉ có đã xài hết rồi tích góp, còn đem thẻ tín dụng, hoa. Mượn, tất cả đều cạn kiệt. Chương 15 xa xỉ phẩm cùng lời ngon tiếng ngọt. Tốn nhiều tiền như vậy mua một bàn tay biểu hiện, Lý Bân thậm chí cũng cảm giác mình là điên rồi. Trước kia Ôn Huyền nhìn đồng hồ thời điểm Lý Bân chỉ sẽ đến một câu chỉ số thông minh thuế, cũng nói khẳng định chỉ có ngốc tử mới mua. Nhưng là hiện tại, vì này 100 vạn, Lý Bân cũng bất cứ giá nào. Lão công, người lần này phát ra nhiều như vậy tiền nhuận bút à? Ngươi thật quá tuyệt vời. Bất quá, hơn 3 vạn mua một cái đồng hồ. Quá lãng phí, ngươi viết thư cũng không dễ dàng. Ôn Huyền tuy rằng trong lòng yêu thích không được, nhưng là như trước vẫn cảm thấy Lý Bân như vậy quá tiêu pha. Hơn nữa, hôm nay Lý Bân, đều khiến Ôn Huyền cảm thấy là lạ. Trước kia chị sẽ nói xa xỉ phẩm là chỉ số thông minh thuế lão công, thế nhưng mua cho mình một cái tạp á đồng hồ, đây hết thảy, đều khiến Ôn Nguyễn cảm thấy không chân thật. Nhưng là đồng thời, Ôn Nguyễn trong lòng cũng bị triệt để cảm động. Ta nhìn nếu không đi bắt nó lui à, số tiền này chúng ta vẫn là toàn mua nhà. À, Ôn Nguyễn còn chưa có nói xong, Lý Bân liền không quan tâm một ngụm hôn vào Ôn Nguyễn trên miệng. Ôn Nguyễn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, thân thể lại một lần tự tô. Cùng trưởng phu Lý Bân kết hôn lâu như vậy, nàng còn chưa bao giờ cảm nhận được quá như vậy kích tình cùng lãng mạn. Điều này làm cho nàng đột nhiên tìm đến luyến ái cảm giác. Được đến âu yếm đồ vật hưng phấn cùng Lý Bân lời ngon tiếng ngọt, làm Ôn Nguyễn nội tiết tố rất nhanh phân bố, Lý Bân ôn nhu ẩm ướt hôn phía dưới, Ôn Nguyễn rất nhanh liền có cảm giác. Xa xỉ phẩm cùng lời ngon tiếng ngọt, là nữ nhân tốt nhất xuân dược, cho dù là Ôn Lam như vậy bảo thủ bản khắc nữ nhân, cũng không đỡ được như vậy thế công. Ôn Nguyễn run rẩy nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn, tùy ý Lý Bân ép ngã xuống trên giường. Hộp quà tặng cùng thêu bị lung tung nhét vào trên mặt đất. Lý Bân bàn tay xuyên qua Ôn Nguyễn vạt áo, trực tiếp thăm dò vào Ôn Nguyễn ngực, tay kia thì một tay thành thạo cởi bỏ Ôn Nguyễn áo ngực, bàn tay to xé ra, liền đem Ôn Nguyễn áo ngực kéo lại. Lão công, chúng ta còn không có tắm rửa đâu, trước đi tắm a. Cảm nhận được Lý Bân lửa nóng, Ôn Nguyễn thích sạch sẽ lại bắt đầu phạm vào. Nhưng là lúc này đây, Lý Bân không quan tâm chính là hôn lấy Ôn Nguyễn tuyết nộn làn da, hai tay thành thạo cởi xuống Ôn Nguyễn quần áo cùng quần. Bàn tay ôn nhu vuốt ve Ôn Nguyễn no đủ mềm mại mỹ nhũ, vuốt nhẹ Ôn Nguyễn thon gọn vòng eo cùng chân bóng lưng, nhất khẩu khẩu hướng xuống, rồi sau đó nhất miệng ngậm chặt Ôn Lam non mềm đầu vú, le đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích. Ê hèm, à, lão công, không muốn cấp bách thôi, ta còn không có tắm rửa đâu, trên người có mồ hôi, quá rồi, à, ê hèm, ân, à. Lý Bân say mê mút lấy Ôn Nguyễn đầu vú. Bàn tay to lại lần nữa xuống phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve tại Ôn Nguyễn quần lót bên trên. Nếu là phía trước, thệ tử nói như vậy, Lý Bân chỉ sợ lại nếu không có hứng thú. Nhưng là lúc này đây, Lý Bân có rõ ràng mục đích, muốn câu dẫn thệ tử dục hỏa, nhường thệ tử tại dục hỏa đốt người chung tiếp nhận chính mình dạy dỗ. Kia 100 vạn là tốt nhất xuân dược, làm Lý Bân tràn đầy hừng hực động lực. Uyển Nhi, người thật quá mê người rồi. Đêm nay lão công muốn hầu hạ thật tốt hầu hạ ngươi. Lý Bân hô hấp dồn dập bắt lại Ôn Huyền quần lót, muốn đem Ôn Huyền quần lót hướng xuống xả. Không muốn, còn không có tắm đâu. Chỗ đó đi tiểu địa phương. Quá. Ôn Huyền xấu hổ gắt gao kéo lấy quần lót, thẹn thùng mím môi cự tuyệt nói. Lý Bân không khỏi cảm thấy có chút uể oải. Bất quá, nhìn tại 100 vạn phân thượng, Lý Bân vẫn là nhịn. Lý Bân trực tiếp thô lỗ gạt chính mình quần áo cùng quần, trần trụi thân thể một phen ôm lên Ôn Nguyễn, trực tiếp đem Ôn Nguyễn ôm ngang ôm đến phòng tắm. Một trận hoa tươi hương thơm cùng nhàn nhạt sương khói tràn ngập toàn bộ phòng tắm. Nhìn bầy khắp hoa tươi cùng tuyết trắng bọt xà phòng phao bồn tắm lớn, Ôn Nguyễn lập tức bị lãng mạn đến. Chứng thối, người nguyên lai sớm có mưu đồ, Ôn Nguyễn hạnh phúc hờn dỗi một tiếng, mềm mềm ngồi phịch ở Lý Bân trong lòng. Bị đột nhiên bất ngờ lãng mạn làm cho hoa mắt thần mê. Lý Bân ôn nhu cởi xuống Ôn Huyền quần lót, nhìn thê tử Ôn Huyền tuyết nộn mạn rượu đồng thể, nhẹ nhàng đem thê tử Ôn Huyền đặt ở bồn tắm lớn bên trong. Ha ni, người công tác một ngày, nhất định mệt chết đi. Ta giúp ngươi làm spa. Tốt, lão công, ngươi còn biết làm spa à? Ta trước kia như thế nào không biết. Ôn Huyền kinh ngạc vui mừng nằm ở ấm áp hương thơm bồn tắm lớn bên trong, thoải mái nheo lại ánh mắt. Lý Bân thần bí cười, đem chuẩn bị tốt tinh dầu cầm ra đến ta hôm nay cố ý đi mua tinh dầu nha. Nói, Lý Bân đổ ra một chút tinh dầu, đem thân thể cũng đang chìm vào bồn tắm bên trong, nếm khởi Ôn Huyền thon dài tuyết nộn chân ngọc, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, nén. Ê hèm, ân thật thoải mái, lão công, ngươi thật tốt, Ôn Huyền chưa bao giờ như vậy hạnh phúc quá, Lý Bân hôm nay lãng mạn cùng ôn nhu, hoàn toàn làm Ôn Huyền đào túy. Chương 16 thệ tử cám dỗ. Trước mặt trạng thái cảm động, hạnh phúc, si mê, khát vọng, hưng phấn, thỏa mãn, buông lỏng, dục hỏa đốt người. Độ thân mật 1090 thân mật. Nhìn thệ tử đối với chính mình đạt được đến lưu luyến si mê độ thân mật, Lý Bân đột nhiên phát hiện, thệ tử nhưng thật ra là thực yêu chính mình. Chẳng qua, phía trước xác thực chính mình lãnh lạc nàng. Hiện tại nghĩ nghĩ chính mình phía trước đối với thê tử lãnh đạm cùng hờ hững, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Nhìn đến, vẫn là chính mình phía trước quá không hiểu nữ nhân. Phía trước, chính mình cư nhiên còn ghét bỏ thê tử không đủ lãng mạn, không đủ có kích tình, quái thê tử ân ái thời điểm như là một con cá chết không hiểu được phối hợp. Hiện tại nghĩ nghĩ, chính mình lại làm sao không phải là đâu này. Giữa người với người, là lẫn nhau. Nam nhân cùng nữ nhân ở giữa cũng giống như vậy. Thê tử sở dĩ bản khắc bảo thủ không có kích tình, này hoàn toàn là bởi vì chính mình không có dụng tâm đi yêu nàng, đi cảm động nàng. Thê tử giống như là một cái gương kính, phản xạ, không phải là chính mình sao. Nghĩ vậy, Lý Bân tay nhẹ nhàng trượt hướng về phía thê tử mê người lỗ lồn. Lông xù lông mờ u dính lấy trong suốt bọt nước, mê người hồ điệp hình môi âm hộ ướt sũng bầy ra, dục bá mãnh liệt dưới ánh đèn, Lý Bân có thể thấy rõ ràng ôn nguyền non mềm lỗ lồn cũng đang khẩn trương khép mở, nhúc nhích. Ngón cái nhẹ nhàng chế trụ ôn nguyền giống như hòn le bình thường hòn le, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa phía dưới, ôn nguyền lập tức thoải mái rên rỉ lên. Hừ a, e hèm, a, ha ha, ha ha, lão công a, e hèm, hừ a. Hừ a hát a. Tuyết trắng nở nang mỹ nhũ tại ôn huyền vặn vẹo thân thể đái động hạ giống như hoa sen mới nở bình thường theo thủy trung lao ra. Mang theo sóng lớn mạnh liệt rung động, trong suốt bọt nước trượt xuống, lưu lại vài miếng màu hồng hoa hồng đóa hoa. Giống như mỡ dê ngọc bình thường tuyết nộn vú thịt cùng kích đột non mềm đầu vú, mang cho Lý Bân mãnh liệt thị giác xung kích. Lý Bân đột nhiên cảm thấy, thê tử dáng người, lại cũng là đẹp như thế diệu, như vậy mê người. Ít nhất, so AV trung đại bộ phận nữ diễn viên dáng người, cần phải tốt hơn nhiều. Chính mình phía trước thế nhưng thả như vậy một cái đại mỹ nhân không ngoạn, còn lúc nào cũng là vụng trộm hướng về AV trung kia một chút nữ diễn viên đánh máy bay sóc, này quả thực chính là dậm chân giận dữ. Hani, xoay qua chỗ khác, ta giúp ngươi ấn ấn bả vai gáy, nhĩ lão là tỏa trước bàn máy vi tính làm văn kiện, bả vai gáy nhất định thực mệt nhọc. Lý Bân ôn nhu nhìn cắn kiều diễm môi hồng gương mặt mê ly hưởng thụ kiều thê, trơn mượt tay trượt hướng kiều thê ôn huyền đầy đặn mông cong, nhẹ nhàng đẩy, ôn huyền nhu thuận lật người. Mềm mại sụi lơ tại Lý Bân trong ngực. Lý Bân dựa theo đi chân dục đếm làm massage ký ức, bắt đầu học kia một chút kỹ, sư kỹ xảo, từng bước cấp ôn huyền massage. Lý Bân phương diện này vẫn là rất có thiên phú, một phen massage phía dưới, ôn huyền thoải mái nũng nịu rên rỉ liên tục, thân thể đã là vô cùng buông lỏng. Nhìn thời điểm không sai biệt lắm, Lý Bân liền vuốt ve ôn huyền trơn mượt mông cong nói Hani, nằm sấp, đem cái mông quyệt lên. Ôn huyền sớm đã bị Lý Bân làm cho dục hỏa đốt người, lúc này cũng không có một chút thẹn thùng, cơ hồ là bản năng ghé vào bồn tắm lớn trung thật cao nhếch lên mông cong. Thậm chí còn chủ động mở ra hai chân, đói khát mong chờ Lý Bân lửa nóng côn thịt cắm vào. Lý Bân tà mị cười, liếm liếm đầu lưỡi, đi đến ôn huyền phía sau. Lẻ lưỡi xuất kỳ bất ý một ngụm ngầm tại ôn huyền non mềm tinh tế lỗ lồn bên trên. Ha ha, ta, không muốn, lão công, không được, chỗ đó bẩn chết, không muốn, ta, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, không muốn, đó là đi tiểu địa phương, không thể. Ôn huyền thẹn thùng rên rỉ, thân thể cũng đã là mềm mại vô lực. Tại Lý Bân nhẹ nhàng ngút hút cùng liếm phía dưới. Ôn huyền cảm nhận được chưa bao giờ có tê dại cùng hưởng thụ. Lần thứ nhất bị liếm bộ phận sinh dục ôn huyền, căn bản không thể kháng cự loại này mãnh liệt khoái cảm, thích sạch sẽ cảm giác khó chịu rất nhanh liền bị khoái cảm bao trùm, hoàn toàn trầm luân ở tại Lý Bân tán tỉnh bên trong. Lý Bân học AV trung bản trai cấp nữ diễn viên liếm ép bộ dạng, nhẹ nhàng mút lấy, dùng mềm mại đầu lưỡi rất nhanh khiêu khích ôn huyền hòn le. Dâm thủy không ngừng theo ôn huyền hòn le trung phân bố mà ra. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, thê tử lỗ lồn không chỉ có không có chút nào mùi thúi, hơn nữa còn có một loại cỏ xanh hương thơm, kia phân bố dâm thủy cũng không có một chút ít mùi tanh cùng mùi khai, mà là cam liệt thơm ngọt, nghe thấy giỏi vô cùng nghe thấy. Ngốc lão bà, ngươi là lão bà của ta như thế nào chê ngươi chỗ đó bẩn, người phía dưới một chút cũng không bẩn, hơn nữa còn rất thơm. Lý Bân thâm tình nhìn ôm lấy đầu trộm nhìn chính mình ôn huyền cười nói. Chứng thối, ngươi nói bừa. Bất quá, như vậy, tốt như vậy thoải mái, là được, chính là rất ngứa, lão công ta nghĩ ta muốn. Chương 17 thê tử lần thứ nhất bú liếm. Lý Bân ôm lấy ôn huyền lật người, đem thân thể ghé vào ôn huyền trên người, một bên vuốt ve vân vê này ôn huyền vú, một bên hôn lấy Ôn Huyền tai khuếch nói bảo bối, thích không? Ân lão công, ngươi hôm nay thật là lạ bất quá ta. Ta quá yêu thích ngươi như vậy. Ta muốn Ôn Huyền đôi mắt mê ly cắn môi, đỏ bừng gò má dơ lên khởi một chút đỏ ửng thẹn thùng. Muốn cái gì? Lý Bân xấu xa duỗi tay vuốt ve này Ôn Huyền chìm vào thủy chung lỗ lồn, đều cười hỏi. Ai nha, ngươi hoại tử rồi, ta muốn gì ngươi còn không biết sao? Ôn Huyền bị Lý Bân đùa giỡn xấu hổ không thôi, nhưng là mang theo điểm tà vô lại Lý Bân, lại làm cho Ôn Huyền cảm giác cũng có tư tưởng. Không vội vàng, buổi tối hôm nay, lão công tốt tốt cùng chúng ta bảo bối ân ái một lần. Lý Bân xấu xa cười, bò dậy lấy 69 tư thế ghé vào Ôn Huyền trên người, vểnh mông cúi người xuống, đối với Ôn Huyền nói Hani, cái này gọi là 69 thức, nhưng là Nhật Bản động tác mảng lớn trung kinh điển tư thế, đêm nay, chúng ta cũng thử một chút ha. Được không? Nói, Lý Bân duỗi tay nâng dậy Ôn Huyền vòng eo, lại lần nữa há mồm ra nhất miệng ngậm chặt Ôn Huyền tươi mới lỗ lồn, tham lam mút hút liếm láp. Ha ha, e hèm, nha, nha nha, ha ha, ngứa, ô ô, ha ha ha. Ôn Huyền thoải mái lớn tiếng nũng nịu rên rỉ, nhìn Lý Bân sưng tấy màu đỏ bừng côn thịt tại trước mắt của mình lay động, xấu hổ nhắm hai mắt lại. Hani, ngươi, có thể cho ta cũng liếm một chút không? Lý Bân nhìn lên cơ không sai biệt lắm, liền bắt đầu nếm thử làm Ôn Huyền cấp chính mình bú liếm. Ân, nguyên bản Lý Bân đã làm tốt thất bại tính toán, lại không nghĩ đến, luôn luôn có thích sạch sẽ Ôn Huyền, lần này cư nhiên trực tiếp đáp ứng xuống. Lý Bân câu qua đầu, ánh mắt xuyên qua chính mình dưới hông, nhìn Ôn Huyền mở ra kiều diễm ướt át môi hồng, đưa ra mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm tại đầu chim của mình bên trên. Ân, một trận tê dại mềm mại trượt khoái cảm thổi quét mà đến. Này vẫn là Lý Bân lần thứ nhất nếm được bú liếm mùi vị. Phía trước tại AV trông nhìn đến nữ diễn viên cấp bạn trai liếm côn thịt, Lý Bân lúc nào cũng là ảo tưởng cũng có thể có nữ nhân cấp chính mình liếm. Nhưng là thê tử nhưng thủy chung không đáp ứng. Điều này làm cho Lý Bân chỉ có thể khổ cực tại trong lòng ảo tưởng cái loại cảm giác này. Mà lần này, rõ ràng nếm được bị đầu lưỡi liếm láp côn thịt mùi vị, lập tức làm Lý Bân muốn ngừng mà không được. Dạy dỗ độ 1030 bình thường tính bạn lữ. Ôn Huyền liếm chính mình côn thịt sau đó, Lý Bân phát hiện dạy dỗ độ bỏ thêm 10 điểm. Không ngừng cố gắng. Hani, ta có thể đem nó bỏ vào sao? Lý Bân một bên dùng đầu lưỡi liếm Ôn Huyền hòn le, một bên tiếp tục thử dò xét nói. A, ủng ồ, cô tư. Lúc này đây, Ôn Huyền chính là hơi chút do dự một chút, thế nhưng trực tiếp nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt. A, bị ôn nhuận ẩm ướt trượt khoang miệng bao bọc, làm Lý Bân lập tức thích rên rỉ. Bú liếm cảm giác, đã vậy còn quá thích. Tuy rằng Ôn Huyền là lần thứ nhất bú liếm, kỹ thuật kia thậm chí cũng không thể nói chúc chắc, hoàn toàn là không hề kỹ xảo. Côn thịt thường xuyên còn sẽ bị Ôn Huyền hàm răng cách đến. Nhưng là nhanh đến ẩm ướt trượt ôn nhuận mềm mại khoang miệng bao bọc cảm giác, cùng ân ái so sánh với, quả thật có một loại độc đáo tuyệt vời, kỹ thuật mới là ảnh hưởng chút nào không đến loại này mới là trải nghiệm. Hoàn thành thành tựu thê tử bú liếm, khen thưởng tính năng lực 2 tính năng lực 61 bình thường. Dạy dỗ độ 1040, kích tình tính bạn lữ. Tùy theo côn thịt tiến vào ôn lam khoang miệng, dạy dỗ độ lại lần nữa gia tăng. Lão bà, này cũng là ngươi lần thứ nhất cho ta bú liếm. Ta cảm thấy thật hạnh phúc. Lý Bân cảm động hữu cảm nhi phát. Ôn Huyền có thích sạch sẽ, có thể làm đến bước này, đã để Lý Bân rất là cảm động. À, chứng thối ẻ hèm. Ngươi không phải là cũng lần thứ nhất như vậy lãng mạn. Hôm nay ta cũng thật hạnh phúc. Lão công, ngươi thật tốt. Ôn Huyền ôn nhu mút lấy Lý Bân côn thịt. Thẹn thùng đỏ mặt thâm tình liếc mắt nhìn chính dâm đãng nằm sấp tại trên người của nàng cho nàng bú liếm trượng phu, ngọt ngào hạnh phúc đáp lại nói. Tình cảm của hai người, tại trong khi không nhận ra rất nhanh ấm lên. Nguyên bản bởi vì buồn tẻ cuộc sống mà dần dần trở nên chán nản cảm tình, được đến mưa xuân vậy dễ chịu. Do như sau mưa xuân bốc măng vậy ái dục chi gấu lửa hùng thiêu đốt. Hani, hôm nay như vậy, ngươi thích không? Ta còn lo lắng cho ngươi không thích ta như vậy chứ. Lý Bân không khỏi cũng có một chút thẹn thùng. Cùng Ôn Huyền kết hôn lâu như vậy, chính mình vẫn là lần thứ nhất như thế lãng mạn nhiệt tình, lần thứ nhất cấp thê tử liếm phía dưới. Kỳ thật, thê tử lỗ lồn rất đẹp rất non, hơn nữa còn phi thường sạch sẽ, liếm lên đến không chút nào mùi là lạ, làm Lý Bân thực hưởng thụ cái này kích thích quá trình. A a e hèm, hỉ, yêu thích, là được, chính là tốt xấu hổ. Như vậy có cảm giác, vẫn là cảm thấy có chút dâm đãng. Ôn Nguyên xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, ấp a ấp úng đáp lại nói. Kia, chúng ta chơi nửa điểm kích thích, được không? Lý Bân hướng dẫn từng bước nói. A, lão công, ngươi muốn như thế nào? Như thế nào, ta phối hợp ngươi chính là. Ôn Nguyên xấu hổ về xấu hổ, nhưng trong lòng tràn đầy mong chờ. Chương 18 dạy dỗ thê tử lạc thú. Nhất thành bất biến buồn tẻ cuộc sống, đã sớm làm Ôn Nguyên đối với thay đổi cùng kích tình tràn đầy khát vọng. Nguyên bản, Ôn Nguyên đều đã đối với càng ngày càng suy sút trưởng phu Lý Bân mất đi tin tưởng, thậm chí, trong lòng đã có ẩn ẩn sao động. Công ty bí mật theo đuổi nàng người cũng không ít, nhưng là bởi vì bảo thủ cẩn thận tính cách, Ôn Nguyên cự tuyệt toàn bộ cám dỗ. Chính là tùy theo ngày càng buồn tẻ, Ôn Nguyên cũng bắt đầu có chút ý động. Mà Lý Bân hôm nay lãng mạn cùng kích tình, lại tựa như tỉnh lại Ôn Nguyên thứ hai xuân, làm nàng tìm đến một loại trước nay chưa từng có kích tình cùng sung sướng. Hani, chúng ta hôm nay đến chơi cái nhân vật sắm vai trò chơi, được không? Vợ chồng chúng ta ở giữa, cũng phải tìm điểm kích thích, nếu không, cuộc sống quá buồn tẻ. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Bân đã quên mất hệ thống nhiệm vụ, mà là đột nhiên đối với thê tử Ôn Nguyên thân thể tràn đầy khai phá khát vọng. Bọn hắn ở giữa, có nhiều lắm có thể ngoạn không có chơi đùa, có nhiều lắm kích tình không có trải nghiệm. Lý Bân thậm chí cảm giác, dưới người thê tử đột nhiên tràn đầy cám dỗ. Kết hôn đã hơn một năm, hắn chính xác là lãng phí một cách vô ích một cái tốt như vậy thê tử. Dạy dỗ lạc thú một khi bị thiêu đốt, đó chính là một phát không thể vãn hồi. Ân lão công, ta nghe ngươi, Ôn Nguyên thẹn thùng gật gật đầu, kiều mị lè lưỡi liếm liếm Lý Bân căng phồng âm nang. Làm cho Lý Bân một trận tê dại ngứa ngáy. Lý Bân lúc này mới phát hiện, luôn luôn bảo thủ bản khác thê tử Ôn Nguyên cũng có hoạt bát phong tao một mặt. Hani, nơi này không thoải mái, ta không thi triển được, chúng ta đi trên giường thoải mái thư thái làm a. Lý Bân đứng lên, săn sóc kéo lấy Ôn Nguyên theo bồn tắm lớn chung đứng lên, lại ôn nhu dùng khăn tắm thay Ôn Nguyên đem trên người vệt nước lau sạch sẽ. Nhìn trưởng phu ôn nhu thâm tình ánh mắt, cảm nhận trưởng phu ôn nhu săn sóc động tác, Ôn Nguyên cả người đều tô rồi, thế nhưng chủ động hôn lên Lý Bân môi, hai người trần trụi thân thể hô hấp dồn dập ẩm ướt hôn tại cùng một chỗ. Một bên lửa nóng đáp lại đối phương, một bên gập ghềnh đi tới phòng ngủ, quay cuồng ngã vào mềm nhũn trên giường dây dưa cùng một chỗ. Hani, hôm nay chúng ta ngoạn cái nhân vật sắm vai trò chơi, ta đến sắm vai lão sư, người đến sắm vai đệ tử, như thế nào đây? Kích hôn một trận, Lý Bân tặc hề hề đề nghị. Ân. Ôn Nguyên thẹn thùng gật gật đầu, trong mắt mang theo mong chờ. Tốt lắm, Ôn Nguyên đồng học, ta là của ngươi chủ nhiệm lớp Lý Bân lão sư, kế tiếp, ngươi muốn phục tùng lão sư mệnh lệnh Nga. Lý Bân tặc hề hề đứng lên, chạy đến ngoài cửa cầm vừa rồi chuẩn bị tốt roi ra, phụng phịu sụ mặt chắp tay sau lưng đi vào cửa nói. Là lão sư đại nhân, xì, nhìn Lý Bân nghiêm trang bộ dạng, Ôn Nguyên nhịn không được cười duyên. Đi học thời kỳ cư nhiên cười trộm. Muốn trừng phạt. Lý Bân nhìn nằm nghiêng tại trên giường kiều thê, cười tủm tỉm giơ lên roi ra nhẹ nhàng quất vào Ôn Nguyên tuyết nộn mông cong bên trên. Ba, một tiếng, Ôn Nguyên thoải mái phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ ai nha. Hoại tử rồi, lão công, ngươi nên không có khả năng là muốn chơi SM a. Qua biến thái, ta chịu không nổi, ngươi mau lên đây đi ta không chịu nổi. Rất muốn. Muốn SM cũng không có khả năng nhẹ như vậy rồi. Ngốc lão bà, lão công như thế nào bỏ được thật đánh người. Lý Bân ôn nhu tiến lên hôn một cái Ôn Lam, rồi sau đó nghiêm trang nói Ôn Lam đồng học, khi đi học như vậy nằm còn thể thống gì, ghé vào trên giường. Vâng, thân ái Lý Bân lão sư, Ôn Nguyên cười trộm bò dậy, ngoan ngoãn ghé vào trên giường, còn cố ý đem chính mình mật đào mông thật cao quyệt. Nhìn Ôn Nguyên cuối cùng bày ra cho mẹ giống nhau quỳ ghé vào trên giường tư thế, Lý Bân càng trở lên hưng phấn. Ôn Nguyên cặp vú vốn là không nhỏ, như vậy nằm sấp, không công mềm mềm nhất đại đoàn treo, tùy theo Ôn Nguyên động tác một trận loạn hoàng, nhìn Lý Bân ánh mắt đều phải tốn. Cặp kia no đủ mật đào mông càng hơi hơi nhếch lên, tràn đầy trình độ cực cao cám dỗ. Nếu là từ phía sau tiến vào lời nói, đỉnh mông lớn cảm giác, tuyệt đối thích bảo. Kết hôn nhiều năm như vậy, hai người mỗi lần đều là nghìn bài một điệu nam thượng nữ hạ mặt đối mặt thông thường tư thế, Lý Bân còn chưa bao giờ đã nếm thử từ phía sau tiến vào. Ôn Huyền đồng học, xem như trừng phạt, lão sư muốn ngươi như là tiểu mẫu cầu giống nhau úp sấp trên mặt đất, cấp lão sư bú liếm. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, hưng phấn chỉ huy nói. Ta mới không muốn, như vậy quá xấu hổ. Ôn Huyền có chút kháng cự khoát tay áo, có chút không thể tiếp nhận loại này có chút biến thái ngoạn pháp. Ôn Huyền từ trước đến nay cao ngạo tự ái, hôm nay đã thị phi bình thường ngoại lệ, làm nàng sắm vai chó mẹ, nàng tự nhiên không thể tiếp nhận. Quyền này ngay tại Lý Bân dự kiến bên trong, Lý Bân cũng không có nổi giận, mà là cầm lấy roi ra hướng về Ôn Huyền tuyết nộn mông cong một trận quất đánh không nghe lời đúng không? Ân, Ôn Huyền đồng học, nhìn đến ngươi muốn nhận lấy bị trừng phạt. Chương 19 dạy dỗ nhiệm vụ hoàn thành. Nạp Liệu Chân. A, ha ha, e hèm, a ha ha ha ha. Lý Bân nhẹ nhàng quất, không chỉ có không để cho Ôn Huyền có cảm giác đau đớn, ngược lại làm Ôn Huyền thoải mái nũng nịu rên gì không thôi. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, roi ra quất Ôn Lam mẫn cảm mông cong, Ôn Lam không chỉ có không có chút nào kháng cự cùng không khỏe, ngược lại biểu hiện vô cùng hưởng thụ. Hệ thống nhắc nhở Ôn Huyền mông phi thường mẫn cảm điểm này, thế nhưng vô cùng chuẩn xác. Điều này làm cho Lý Bân không khỏi có chút xấu hổ thẹn thùng, cùng thê tử kết hôn lâu như vậy, chính mình thế nhưng không biết thê tử chỗ mẫn cảm nhất lại là kia hai bên mê người ngạo nghễ vểnh lên bờ mông. Ân, Ôn Lam đồng học, hiện tại nguyện ý sao? Lý Bân một bên quất Ôn Lam mông, trên tay càng ngày càng dùng sức, một bên hưng phấn quát hỏi nói. Hà a, ha ha, ta, e hèm, ta, e hèm, hừ hừ, ta, không muốn, chính là không nghe lời. Lão sư đại nhân ngươi đánh ta nha. Dùng sức đánh, Ôn Lam đôi mắt mê ly cắn môi, hai má một mảnh đỏ bừng, không chỉ có không có né tránh, ngược lại thật cao nhếch lên mông, tựa như còn ngại Lý Bân lực đạo không đủ, cố ý nói khiêu khích. Tốt, kia này thiên lão sư liền hung hăng trừng phạt ngươi cái này học sinh xấu. Lý Bân hưng phấn toàn thân đều tại run rẩy, trong tay roi ra hung hăng quất xuống. 3. Lý Bân lần này lực đạo thêm lớn hơn rất nhiều, cơ hồ là đã dùng hết toàn lực. A, Ôn Lam thống khổ thảm kêu một tiếng, cả người đều rung rung lên. Chỉ thấy Ôn Lam trắng như tuyết không tì vết mật mông bên trên, thế nhưng xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết roi. Mà Ôn Lam phấn nộn diễm lệ mỹ huyệt, càng là một trận co giật, tiết ra rất nhiều trong suốt dâm thủy thậm chí thuận theo đùi chảy xuống. Thân ái, ngươi không sao chứ, ta xuống tay có chút nặng. Lý Bân gấp gáp lo lắng duỗi tay vuốt ve này Ôn Lam mật mông, đau lòng hỏi. Không, không có việc gì lão công không muốn đừng có ngừng. Ta còn muốn. Nhưng mà, làm Lý Bân vạn vạn không nghĩ tới chính là, Ôn Lam cư nhiên không chút nào bất kỳ cái gì kháng cự tâm lý, ngược lại gương mặt đói khát nhìn chính mình, trong mắt tràn đầy khát vọng chi sắc. Nữ nhân, thật đúng là thần bí và thần kỳ sinh vật. Lý Bân trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, luôn luôn bảo thủ cẩn thận thê tử cư nhiên yêu thích SM. Lúc này Ôn Lam, nào có nửa điểm cẩn thận cùng bảo thủ, đơn giản là thành nhất dâm phụ, kia phong tao bộ dáng, cùng kia lắc lư mông cong, còn có chảy nhỏ giọt chảy xuống dâm đãng dâm thủy lỗ lồn, quả thực chính là một cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ. Hôm nay phát sinh toàn bộ, hoàn toàn cải biến Lý Bân đối với nữ nhân cách nhìn. Nữ nhân, vốn không có không tao. Vốn không có không dâm đãng, trừ phi là thạch nữ. Tựa như nam nhân giống nhau, nam nhân lại có cái nào không sắc? Trừ phi là thái giám. Không, chính là thái giám cũng sắc. Sở dĩ nữ nhân ở mặt của ngươi trước cẩn thận đoan trang, hoàn toàn là bởi vì ngươi chính mình không có ghét đến nữ nhân thích điểm. Chỉ cần dùng đúng rồi phương pháp, ghét đến nữ nhân thích điểm, cao tới đâu ngạo lại cẩn thận lại đoan trang tao nhã nữ nhân, đều sẽ biến thành dâm phụ. 3. Lý Bân trong tay roi ra lại lần nữa vung lên, hướng về Ôn Huyền mông cong hung hăng quất xuống. Ha ha, Ôn Huyền thoải mái dễ chịu cao giọng rên rỉ. Kiều mị khuôn mặt tràn đầy mị hoặc. 3. Lý Bân giống như nổi điên bình thường hung hăng hướng về Ôn Huyền tuyết trắng màu mỡ mật đào mông hung hăng quất. Roi ra lần lượt tầng tầng lớp lớp rơi xuống, Ôn Huyền kêu càng ngày càng thoải mái dễ chịu, càng ngày càng phóng đãng. Tựa như hoàn toàn chìm đắm tại bị quất khoái cảm bên trong, trong suốt dâm thủy chảy nhỏ giọt theo lỗ lồn chảy xuôi, tại trên chăn nhuộm ướt một mảng lớn. Cắn chặt môi, Hồng Si ngốc tí tách nước miếng, cả người tựa như hút độc bình thường say mê. Dạy dỗ độ 1050, kích tình tính bạn lữ. Ôn Huyền tiểu mẫu cầu, còn muốn hay không chủ nhân quất ngươi? Ân. Lý Bân Đình chỉ quất, dùng roi ra tay chui nhẹ nhàng gầy gầy Ôn Huyền ướt sũng chảy xuống dâm dịch hòn le, bá đạo nâng lấy sớm đã sưng tấy khó nhịn côn thịt hỏi. Muốn tiểu, tiểu mẫu cầu muốn lão công hung hăng đánh ta. Ôn Huyền si ngốc nhìn Lý Bân, mê ly trong mắt mang theo cầu xin. Leo xuống đến, cấp chủ nhân ngấm côn thịt, nhanh chút. Lý Bân bá đạo và Viêm Dạ Dày duỗi tay vỗ về chơi đùa Ôn Huyền bị quất một mảnh đỏ bừng mông cong. Ôn Huyền thẹn thùng do dự một chút, cuối cùng vẫn là không đỡ được cám dỗ, mềm mại yểu điệu thân thể yêu kiều theo trên giường ngoan ngoãn bỏ xuống dưới, ngây thơ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, ghé vào Lý Bân dưới hông, do dự liếm liếm kiểu diễm ướt át môi hồng, há mồm ra nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt. Ba, Lý Bân hưng phấn cả người run run. Lại lần nữa tầng tầng lớp lớp hướng về Ôn Huyền mông cong hung hăng quất đi xuống. A hát a hà a, ha ha, Ôn Huyền thỏa mãn mồm to mút lấy Lý Bân côn thịt, Lý Bân chỉ cảm thấy côn thịt bị ôn nhuận ẩm ướt trượt khoang miệng gắt gao bao bọc, mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm côn thịt, thoải mái dục tiên dục tử. Tiểu mẫu cầu, nghĩ không muốn tiếp tục. Đang làm yêu thời điểm vì gia tăng tình thú, Ôn Huyền thịt trên người tất chân còn không có cởi xuống. Lý Bân nghĩ đến hệ thống chân giao nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Cầm lấy Ôn Huyền chân nhỏ, chân thượng màu tím sơn móng tay, khiến cho mỹ chân càng thêm yêu diễm. Lý Bân nhìn đến sau càng là côn thịt cứng rắn bang, liền làm Ôn Huyền mở miệng ra, dùng côn thịt đẩy lòng bàn chân. Ân, chủ nhân tiểu, tiểu mẫu cầu kế tiếp theo. A, ân ân a ư hà a. Đột nhiên, Ôn Huyền cảm nhận được bắp chân nóng cháy. Nhanh chút dùng ngươi tiểu tao chân bang chủ nhân chân giao. Chủ nhân cao hứng lời nói, chờ một chút đến tinh dịch liền thưởng ban cho ngươi. Theo sau Lý Bân chậm rãi kêu Ôn Huyền sử dụng xong chân hình thành một cái chân nhỏ huyệt. Lý Bân trực tiếp dùng côn thịt đột nhiên đâm vào. Ân, nóng quá a, chủ nhân mau mau điểm nhanh chút ân ân a hát a ha ân. Ôn Huyền vô sự tự thông, mũi chân hình thành một cái phễu đặt ở Lý Bân quy đầu quan phía trên. A hát hát hát, tiểu mẫu cầu, ngươi có thể thật là dâm đãng. Chủ nhân liền chính là yêu thích loại người như ngươi bộ dạng lẳng lơ. Cảm thấy nhanh muốn bắn, Lý Bân ôm lấy Ôn Huyền đầu làm Ôn Huyền mở ra kia mê người môi hồng, trực tiếp hoàn thành sâu ít hầu miệng bảo. Dạy dỗ độ 1060, dâm đãng tính bạn lữ. Đinh, dạy dỗ nhiệm vụ hoàn thành. Thỉnh ký chủ tuyển chọn khen thưởng. Hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng tài phú 100 vạn nhân dân tệ. 2. Khen thưởng nhan trị tăng lên vì 85 phân. 3. Khen thưởng trên đường i300L version VIP giá trị 54 vạn nhân dân tệ 2 chiếc. 4. Khen thưởng sao tinh thông cấp đại sư. 5. Ngẫu nhiên đạt được khen thưởng, có một định xác suất bạo kích, cũng có nhất định xác suất vô khen thưởng. Nhiệm vụ đã hoàn thành, thỉnh ký chủ tuyển chọn khen thưởng. Chương 20 Alipay đến sổ sách 100 vạn. Cuối cùng. Thành công. Nhìn đến hệ thống phóng hơi mờ nhắc nhở, Lý Bân chỉ cảm thấy cả người thoải mái dễ chịu, quả thực so xuất tinh khi kia khoảnh khắc khoái cảm còn muốn sảng khoái vô số lần. Trong lòng cảm giác thành tựu, càng là trước nay chưa từng có. So viết tiểu thuyết viết ra một quyển bảo khoản đều thích. Hôm nay cùng thê tử trải nghiệm, càng là thích bảo. Lý Bân còn chưa bao giờ phát hiện, thê tử Ôn Huyền như thế dâm đãng quyến rũ một mặt. Nhân trước thục nữ, trên giường dâm phụ. Này quả thực chính là nam nhân đối với chính mình thê tử siêu cấp ảo tưởng. Được thê như thế, Lý Bân trong lòng vô cùng hạnh phúc. Lý Bân phát hiện, có hệ thống sau đó, chính mình nhân sinh, đột nhiên trở nên bừng sáng. Nguyên bản suy sút, uể oải, cô đơn, cô độc, hối tiếc tự ai trở thành hư không. Toàn bộ, đều tràn đầy bồng bột hy vọng. Hệ thống, ta tuyển chọn một, ta muốn 100 vạn tiền mặt. Lý Bân không chút do dự tuyển chọn muốn 100 vạn tiền mặt. Cái khác khen thưởng cũng đều là Lý Bân tha thiết ước mơ. Đặc biệt nhan trị tăng lên, càng là Lý Bân vô cùng muốn. Truy nữ nhân, có nhan trị, tự nhiên thoải mái rất nhiều. Nhưng là Lý Bân hiện tại thiếu nhất, vẫn là tiền. Có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến. Cùng tiền tài so sánh với, nhan trị ngược lại không trọng yếu như vậy. Có phía trước. Liền có thể cấp nữ nhân mua được muốn bất kỳ vật gì, có thể giúp nữ nhân giải quyết rất nhiều phiền não, tiền là đồ tốt, không có người không thích. Đinh, 100 vạn nhân dân tệ đã đi vào ngươi Alipay, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Tùy theo hệ thống hợp thành điện tử âm tại Lý Bân trong đầu vang lên, quăng ở trên mặt đất túi quần điện thoại cũng theo sát vang lên một cái nữ nhân máy móc thanh âm nhắc nhở. Alipay đến sổ sách 100,000 nguyên. Nghe đến điện thoại thanh âm nhắc nhở, đang tại phóng đãng hưởng thụ Lý Bân quất ôn huyền đột nhiên một cái giật mình, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Lý Bân hỏi tới lão công, đây là xảy ra chuyện gì? Ngươi Alipay như thế nào đột nhiên thu được 100 vạn? Ngốc lão bà, đó là ta thiết lập tin nhắn thanh âm nhắc nhở, như thế nào đây? Hố nhân a. Lý Bân tự nhiên không muốn để cho thê tử ôn huyền biết số tiền này. Số tiền này nhưng là chính mình chuẩn bị dùng để công lược cô em vợ Ôn Lam. Nếu là bị thê tử Ôn Huyền đã biết, Ôn Huyền 89 phần 10 muốn đưa ra làm chính mình đi mua phòng. Hiện tại Hàng Châu phòng giá chỉ tối thiểu cũng muốn 25.000 nhất bình, khá một chút khu vực, đều là 30.000 khởi bước, này 100 vạn, cũng liền miễn cưỡng phó cái tiền đặt cọc trong mua trả góp. Hiện tại mua nhà, hoàn toàn chính là thép tốt dùng tại chuôi đao phía trên, lãng phí. Đầu tư mấy chục vạn, đổi lấy cô em vợ Ôn Lam tấm thân xử nữ cùng một cái trường kỳ tính bạn lữ, cộng thêm 1.000 vạn nguyên khen thưởng, Lý Bân cảm thấy, không có gì so cái này càng có lời đầu tư. Quả thực so 80 niên đại đầu tư Mã Vân đều tới có lời. Mua nhà, không tồn tại, đợi cầm đến 100 vạn giả bộ ép, cũng hoàn toàn không muộn. Làm ta sợ nhất nhảy, người nhà, không thật tốt cố gắng kiếm tiền, cả ngày chỉ biết làm mộng tưởng hão huyền. Ta hôm nay đã cảm thấy ngươi là lạ, ngươi hôm nay đối với ta tốt như vậy, không có khả năng là làm gì việc trái với lương tâm đi à nha. Ôn Nguyễn hờn dỗi nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, nằm sấp thân thể ngẩng đầu lên, le đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy Lý Bân âm nang, hoạt bát hỏi thành thật bàn giao, có phải hay không bị cái nào phú bà bao nuôi rồi hả? Ân, buổi tối hôm nay, ta muốn ngươi giao 3 lượt thuế lương. À, 3 lượt kia thật đúng là hù chết bảo bảo. Đêm nay ta muốn làm ngươi cầu xin, 3 lượt không đủ, lão công đêm nay muốn 5 lần. Nhìn thê tử yểu điệu vóc người xinh đẹp cùng kia dâm đãng hoạt bát bộ dáng, Lý Bân đột nhiên tính dục tăng nhiều, kết hôn lâu như vậy, Lý Bân còn chưa từng như này tham quá thê tử ôn nguyện thân thể. 100 vạn nguyên cự khoản càng là một liều tốt nhất xuân dược, làm Lý Bân tràn đầy sinh lực cùng kích tình. Lý Bân đột nhiên một phen ôm lên ôn nguyện, tầng tầng lớp lớp đem ôn nguyện ép đến ở trên giường. Hai chân cắm vào ôn huyền chân giữa, rồi sau đó đột nhiên tách ra, cuồng nhiệt hôn ôn huyền kiều diễm ướt át môi hồng hai người gắt gao ôm nhau, kịch liệt dây dưa tại cùng một chỗ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Lý Bân liền cũng không có tán tỉnh kiên nhẫn, sớm đã sưng tấy khó nhịn côn thịt, nhẹ nhàng cả ôn huyền non mềm ẩm ướt trượt lỗ lồn, dính lấy lỗ lồn trơn mượt ướt xuống dâm thủy, vòng eo hung hăng thúc một cái, côn thịt xì một tiếng hung hăng cắm vào ôn huyền lỗ lồn chỗ sâu. Ha ha, tốt kích thích. Lão công, người hôm nay như thế nào như là ăn xuân dược như thế nào mảnh như vậy? Hừ, a, ha ha, a ha ha ha, nha, cứng quá, bị ngươi đỉnh đầy đều hừ a hát a. Ha ha, a, lão công, ha ha, tốt lão công, ta yêu ngươi chết mất, ha ha a. Ôn Nguyễn vong tình vặn vẹo mông cong, xí ngốc đáp lại Lý Bân quất cắm, mềm mại thân thể yêu kiều gắt gao ôm chặt Lý Bân, hai chân gắt gao kẹp lấy Lý Bân vòng eo. Quả thực hận không thể phải Lý Bân đàn đàn cũng nuốt vào mình lỗ lồn. Chương 21 tốt nhất xuân dược. Lý Bân nhìn thê tử ôn huyền hưởng thụ nhắm mắt, lông mi thật dài một trận rung động, đỏ bừng gò má thượng gương mặt thỏa mãn cùng ngây thơ bộ dáng, chỉ cảm thấy thê tử cũng tốt giống như biến thành một người khác, xuân ý nhộn nhạo phía dưới thê tử, xa hoa, tràn đầy vô tận cám dỗ. Kết hôn đã hơn 1 năm, hai người còn chưa từng như này kích tình quá. Có lẽ là bởi vì tán tỉnh kích phát rồi thê tử ôn huyền nội tâm dâm dục, ôn huyền lỗ lồn ẩm ướt trượt nhanh đến, ấm áp dễ chịu, côn thịt tại bên trong rong ruổi, thoải mái dễ chịu vô cùng. Ôn nhuận dâm thủy chảy nhỏ giọt chảy xuôi, tại côn thịt quất cắm hạ phát ra khốc suy dâm đãng âm thanh. Honey, hôm nay chúng ta đến trải nghiệm từ phía sau tiến vào tư thế. Lý Bân hăng hái khí phách bày ra chính mình hùng phong. Nghĩ đến thê tử vừa mới giống như tiểu mẫu cầu bình thường vành lấy mông cong bộ dáng, đột nhiên thực muốn thử xem nhường thê tử nằm sấp nhếch lên mông cong từ phía sau hung hăng đổi thê tử mông lớn từ phía sau tiến vào thức. Ân, tùy ngươi muốn như thế nào đều được, Ôn Uyển hôm nay coi như là bất cứ giá nào rồi, không bị cản trở vô cùng, đối với Lý Bân yêu cầu ai đến cũng không cự tuyệt. Đợi Lý Bân đem côn thịt theo ướt sũng lỗ lồn chung nhất rút ra, Ôn Uyển liền lập tức khẩn cấp không chờ được bò dậy, nhu thuận ghé vào trên giường, thật cao nhếch lên bị quất đỏ rực mông đẹp. Hai chân hơi hơi tách ra, ướt sũng lỗ lồn còn tại tí tách trong suốt dâm thủy. Ôn Uyển bờ mông rất đẹp, là tiêu chuẩn mật đào mông. Lại lớn vừa tròn, mượt mà no đủ, hơn nữa không chút nào có vẻ mập mạp. Theo Lý Bân cái góc độ này nhìn sang, này mật đào mông còn chân tướng là một cái thủy nộn nhiều chất lỏng, đầy đặn no đủ đại mật đào, hơn nữa, này mật đào phía dưới, còn tại nước chảy. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, tuốt tuốt xương tấy côn thịt, đem quy đầu ấn nhập Ôn Uyển ẩm ướt trượt nhanh đến lỗ lồn, rồi sau đó vòng eo hung hăng thúc một cái, côn thịt xuyên qua âm đạo nếp nhăn cùng điểm lồi, thuận theo trực tiếp trượt vào âm đạo chỗ sâu. 3. Thân thể va chạm mông bự thanh thúy âm thanh lên, đầy đặn mượt mà mật đào mông giống như nước gợn một trận rung động. Ôn Uyển phóng thích vô cùng phát ra vong tình rên rỉ. Lý Bân lần này từ phía sau tiến vào, cắm vào sâu đậm, tuy rằng Lý Bân côn thịt chính là bình thường Trung Quốc bình thường lớn nhỏ, nhưng là tư thế này đặc biệt dễ dàng xâm nhập nữ nhân âm đạo chỗ sâu. Lý Bân không hiểu sâu cạn hung hăng thúc một cái, thế nhưng trực tiếp đội lên Ôn Uyển đào nguyên chỗ sâu. Có lẽ là bởi vì Ôn Uyển hai chân chính là nhẹ nhàng tách ra, cũng không có giống thầy tu thức lớn như vậy mở ra. Tư thế này, so bình thường nhất thầy tu thức quan trọng hơn đến hơn. Côn thịt cùng âm đạo kề sát, lỗ lồn gắt gao bao bọc côn thịt, quất cắm xúc cảm càng thêm mãnh liệt. Côn thịt thật giống như bị một đoàn tràn đầy nhăn nheo cùng điểm lồi lửa nóng ẩm ướt trượt thịt mềm gắt gao bao lấy, làm Lý Bân cảm giác cả người đều đắm chìm trong này, toàn thân lỗ chân lông thoải mái dễ chịu, phiêu phiêu dục tiên. Trước kia, chỉ cần cắm mạnh vào nóng này, Lý Bân đều sẽ cảm giác thật sự là mỏi mệt. Nhưng là hôm nay, Lý Bân lại càng đánh càng hăng. Đút vào tốc độ, cũng càng ngày càng hung ác mãnh liệt. 3, 3, 3. Phần hông hung hăng va chạm Ôn Uyển đầy đặn mượt mà mông cong, phát ra dồn dập thanh thúy thân thể va chạm tiếng. Ôn Uyển âm đạo phân bố dâm thủy bị côn thịt chen phun ra. A, ha ha, lão công, thật sâu, a, không cần, quá sâu, chịu không nổi, ngươi hôm nay như thế nào mạnh như vậy? A, ha ha, không chịu nổi, không được, lão công, tha mạng, ha ha, a ha ha ha, nha, thật không được, như vậy quá sâu, hổn hển, ngươi hôm nay quá mạnh, đổi tư thế được không? Như vậy quá kích thích, ta chịu không nổi. Ôn Uyển bị Lý Bân thịt ai ngâm liên tục, kia dâm đãng rên rỉ vừa tựa như khóc lại là dâm đãng kêu la, nghe Lý Bân trong lòng càng phát hỏa nhiệt hưng phấn, thịt tốc độ càng thêm uy mãnh hung ác. Mà Ôn Uyển nơi nào hưởng qua như thế uy mãnh tình yêu, lỗ lồn bị hung hăng quất cắm đồng thời, mẫn cảm vô cùng mông cong cũng bị trượng phu phần hông đụng một trận tê dại. Song trọng khoái cảm phía dưới, Ôn Uyển quả thực muốn hỏng mất. Loại cảm giác này thật sự là quá kích thích, Ôn Uyển chỉ cảm thấy chính mình muốn nước tiểu đi ra. Vừa nghĩ đến muốn nước tiểu đi ra, Ôn Uyển liền xấu hổ vô cùng, rất sợ thật nhịn không được phun, giơ chăn cùng ga giường, lại lo lắng đái ra đến trượng phu ghét bỏ. Tại tận tình phóng thích dục vọng cùng xấu hổ khẩn trương song trọng xung kích phía dưới, Ôn Uyển thống khổ cố nhịn, hai tay gắt gao nắm chăn, cả người đều tại co giật. Chương 22 thê tử triều phun. Hani, lão công hôm nay nói muốn cho ngươi cầu xin, liền nhất định phải để cho ngươi cầu xin. Lý Bân cười dâm cầm lấy để tại một bên roi ra, một bên ôm lấy Ôn Uyển mật đào mông một trận hung hăng xung kích, một bên còn cầm lấy roi ra tầng tầng lớp lớp quất đánh Ôn Uyển tuyết nộn không tì vết, trơn bóng tinh tế xinh đẹp lưng cùng mông cong. Đã như vậy, Ôn Uyển càng là thích cả người đều phải phiêu phiêu dục tiên dựng lên. Bị Lý Bân thịt đôi mắt đều trở thành trừng mắt nhìn nhau, nước miếng không tự giác theo khóe miệng chảy xuống. Thống khổ lắc đầu liên tục. Tóc dài đen nhánh mềm mại tùy theo Ôn Uyển thống khổ bãi đầu lay động, Ôn Uyển chỉ cảm thấy chính mình dưới hông tê dại tựa như điện giật, mông cong bên trên càng là kích thích vô cùng, như có điện lưu tại xung kích, cả người cũng bắt đầu mất đi khống chế, hoàn toàn trầm luân tại không gì sánh kịp trình độ cực cao khoái cảm bên trong. A, ha ha, không cần, thật không cần, lão công, tha mạng, mau dừng lại, ta không được, ha ha ha ha ha, lão công, quá sâu, thật không được. Ta khống chế không nổi, ta thật không khống chế nổi, ta muốn tiểu, mau dừng lại, ta, muốn tiểu, thật không được, gạch nối dài. Tùy theo Ôn Huyền thống khổ và hoàn toàn phóng thích, ngửa đầu phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu rên rỉ. Lý Bân chỉ cảm thấy đang tại quất cắm Ôn Huyền lỗ lồn côn thịt bị một trận lửa nóng ẩm ướt trượt dòng nước sông qua. Tiếp lấy, Ôn Huyền lỗ lồn bắt đầu rất nhanh co giật kẹp hút. Lý Bân tính là không hút cắm vào, đều có thể cảm nhận được một trận trình độ cực cao khoái cảm. Xì. Cuối cùng, Ôn Huyền hung hăng giơ cao mông cong, âm đạo dâm thủy chảy ra côn thịt cùng âm đạo chặt chẽ dán sát khe hở, một phát không thể vãn hồi cuồng bắn ra. Suy. Lý Bân kinh hãi nhìn thê tử run rẩy mông cong thật cao nhếch lên, rồi sau đó, rõ ràng nhìn kia âm đạo rất nhanh kẹp hút nhúc nhích, trong suốt non mềm hòn le đột nhiên mở ra, hướng về trên thân thể của mình cuồng phun ra một cỗ cam liệt trong suốt nước suối. Chiều phun rồi. Luôn luôn có rất ít cao trào thê tử Ôn Huyền, thế nhưng chiều phun rồi. Lý Bân tuy rằng còn không có chân chính gặp qua nữ nhân chiều phun, nhưng là Nhật Bản AV trung nữ diễn viên chiều phun hình ảnh nhưng cũng không thiếu. Lý Bân vẫn luôn cho rằng, Nhật Bản AV trung chiều phun, đều là cố ý làm ra hố nhân ngoạn ý. Lại không nghĩ đến, nữ nhân còn thật có thể đủ chiều phun. Lý Bân vừa nhìn thấy thê tử Ôn Huyền âm đạo cùng hòn le phun nước, liền nghĩ đến chiều phun. Chỉ có tại nữ nhân liên tiếp không ngừng cao trào, thích đến trình độ cực cao, đối với âm đạo mất đi khống chế dưới tình huống, mới phải xuất hiện loại này không khống chế tình huống. Vừa mới Ôn Huyền phun ra, trừ bỏ dâm thủy, còn có một ít là nước tiểu. Nói cách khác, thê tử Ôn Huyền vừa mới bị chính mình thịt tiểu tiện thất cấm. Trước mặt trạng thái mê ly, xấu hổ, khẩn trương, si ngốc, thoải mái dễ chịu, phong túng, cao trào, hạnh phúc, thỏa mãn, lưu luyến si mê. Độ thân mật 10.100 lưu luyến si mê. Dạy dỗ độ 1.070, dâm đãng tính bạn lữ. Hoàn thành thành tựu thê tử chiều phun, khen thưởng tính năng lực 2 tính năng lực 63 bình thường. Nhắc nhở dạy dỗ độ sắp đạt tới 100, đạt tới 100 sau có thể mở ra nữ nô dạy dỗ công lược, đem thê tử bồi dưỡng thành nữ nô, có lợi cho ngươi càng thuận tiện công lược khác nữ tính. Hổn hển, e hèm, hừ hừ. Chiều phun qua đi, Ôn Huyền thật giống như bị hút hết thân thể giống như, cả người mềm mại sụi lơ ở tại trên giường, đôi mắt mê ly, hàm răng cắn chặt môi hồng, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, cả người đều đang nhẹ nhàng giật giật. Trước nay chưa từng có trình độ cực cao trải nghiệm, làm Ôn Huyền cảm giác cả người thoải mái dễ chịu, tựa như toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn. Sở hữu mệt mỏi, phiền não, yêu sầu, tại khoảnh khắc này, tất cả đều bị chiều phun phóng ra đi ra ngoài. Còn lại, chính là thỏa mãn cùng hưởng thụ, phóng thích cùng sung sướng. Trong đầu một mảnh thanh minh, tựa như thu được tân sinh, cảm giác hạnh phúc tràn đầy toàn thân, nhìn về phía Lý Bân trong mắt mang theo oán trách cùng lưu luyến si mê. Lão công, ngươi hoại tử rồi, hổn hển, ta đều nói ta không được. Ngươi nhìn, hiện tại phun ngươi toàn thân đều là cái kia. Ga giường cũng đều ướt buổi tối như thế nào đi ngủ a hồn hền. E hèm hừ hừ hừ hồn hền. Ôn Huyền mồm to thở gấp, chán thượng thấm tinh mịn trong suốt dâm thủy, thẹn thùng trốn tránh Lý Bân lửa nóng ánh mắt. Vậy tối nay liền không ngủ, Lý Bân giống như đói lại lần nữa hướng về kiều mị mê người Ôn Huyền nhào đến, không nói lời gì một phen đẩy ra Ôn Huyền chân ngọc, hung hăng đem lửa nóng kiên đĩnh côn thịt lại lần nữa nhét vào Ôn Huyền co giật lỗ lồn. Chiều phun qua đi. Ôn Huyền vẫn còn cao trào trạng thái, nơi nào còn chống lại Lý Bân hung ác như vậy quất cắm. Chính là cắm vài cái, Ôn Huyền liền lại có cảm giác mãnh liệt, cả người đều hoàn toàn tô rồi, chủ động bò dậy, một phen quấn quanh tại Lý Bân trên người, dùng quan âm tọa liên tư thế bắt đầu tiếp tục giao cấu. Thân ái, chậm một chút, ta không chịu nổi, chậm một chút, không được, ách, ách ha. Lúc này đây, đến phiên Lý Bân cầu xin tha thứ. Ôn Huyền mềm mại yểu điệu thân thể yêu kiều ghé vào Lý Bân trên người, một đôi mỹ nhũ liên tục không ngừng tùy theo thân thể cao thấp mà kịch liệt lay động, không ngừng trà sát tại Lý Bân ngực. Kiều diễm miệng nhỏ tham lam mút lấy Lý Bân môi, như si như say ngậm Lý Bân đầu lưỡi mồm to đòi lấy. Hữu lực eo nhỏ rất nhanh vặn vẹo phía dưới, côn thịt bị lỗ lồn hung hăng lần lượt nuốt hết. Nhanh đến ôn nhuận lỗ lồn, tăng thêm lỗ lồn thường thường kẹp hút. Làm Lý Bân rốt cuộc khống chế không nổi chính mình côn thịt phía trên truyền đến khoái cảm. Tinh phiệt mở rộng, tinh dịch giống như tiết áp hồng thủy bình thường tại Ôn Huyền âm đạo nội hung mãnh phun trào. Chương 23 hẹn gặp cô em vợ. Một đêm kích tình, Ôn Huyền tính dục dường như bị hoàn toàn khai phá đi ra. Một đêm thượng dòng dã muốn Lý Bân 5-6 lần. Mỗi lần Lý Bân bắn xong, côn thịt không có khí lực mềm mại sau đó, Ôn Huyền đều sẽ chủ động thay Lý Bân thanh lý, sau đó kiểu mị há mồm ra cấp Lý Bân bú liếm, thẳng đến Lý Bân lại lần nữa cương lên, Ôn Huyền liền lại cưỡi đi lên một trận kích tình. Lý Bân tuy rằng trên miệng nói bá đạo, nhưng là 5-6 lần sau đó, cuối cùng vẫn là thể hư không được, đến cuối cùng bắn ra tinh trùng, đều nhanh thành trong suốt được rồi. Kích tình qua đi, Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, tuy rằng rất là mỏi mệt, nhưng là lại vô cùng buông lỏng thoải mái. Ôn Huyền càng là được đến dễ chịu, hạnh phúc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chim nhỏ theo nhân bình thường trần trụi thân thể gắt gao quấn tại Lý Bân trên người nằm ngáy o, o. Nặng nề ngủ một đêm. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lý Bân phát hiện thê tử Ôn Huyền sớm đã rời giường rời đi, trên tủ đầu giường, thế nhưng phá lệ thả một phần thê tử tự mình làm tình yêu bữa sáng. Này vẫn là thê tử Ôn Huyền lần thứ nhất cấp mình làm bữa sáng. Quả nhiên, nữ nhân, vẫn là muốn dỗ, phải có thỏa mãn sinh hoạt tình dục mới được. Mở ra điện thoại liếc mắt nhìn, đã là buổi sáng 10 điểm nhiều giờ. Tối hôm qua ngoạn thật sự quá hy, thế nhưng ngủ một giấc đến mau giữa trưa. Thân ái, ta làm cho ngươi bữa sáng, rời giường nhớ rõ ăn điểm tâm thật tốt bồi bổ nga. Mở ra WeChat, thứ nhất đầu chính là thê tử WeChat. Lý Bân rất là ngọt ngào cười cười. Nghĩ đến tối hôm qua thê tử ngây thơ mê, chỉ hận không thể sẽ đem cô gái nhỏ này gọi về đến lại hung hăng đến một phát. Rời giường, mặc quần áo, sau khi rửa mặt, Lý Bân thần thanh khí sảng đi xuống lầu. Thê tử cùng nhạc phụ mẫu đều đã đi làm, cô em vợ Ôn Lam cùng Ôn Đình cũng không biết đi đâu, trong nhà đại môn đóng chặt lấy, thế nhưng trống không không người. Lý Bân liếc mắt nhìn Alipay bên trong 100 vạn, trước tiên đem hoa mượn cùng thẻ tín dụng mượn tiền còn. Còn sót lại 98 hơn vạn, do dự muốn hay không hiện tại cấp cô em vợ Ôn Lam phát cái tin tức, ước nàng cùng đi ăn một bữa cơm. Lách cách. Đúng lúc này, lầu 2 đột nhiên truyền đến một trận này nọ rơi xuống đất âm thanh. Lý Bân lúc này mới chú ý tới, cô em vợ A Địch đặt tư giày thể thao còn đặt ở cửa thang lầu, hình như cũng không có xuất môn. Nhìn thời gian, lập tức mau 11 điểm, cũng nên là ăn cơm điểm. Lý Bân liền đi thượng lầu 2. Vụng trộm lắng nghe động tĩnh. Ôn Lam gian phòng, hình như có người ở đi lại. Ôn Lam, ngươi ở nhà sao? Lý Bân thăm dò nhẹ nhàng hô to một câu. Ta tại trong phòng, tỷ phu, có chuyện gì không? Ôn Lam có chút lười biếng âm thanh theo trong phòng vang lên. Lý Bân thoải mái đi đến Ôn Lam cửa phòng ngủ gõ cửa một cái, cười nói nha đầu chết tiệt kia, trễ như vậy còn chưa chịu rời giường. Nhanh chút đi lên, hôm nay trong nhà cũng không có người. Ta dẫn ngươi đi bên ngoài ăn được ăn. Thật đó ha, tùy theo Ôn Lam hưng phấn âm thanh vang lên. Lý Bân nghe được trong phòng ngủ truyền đến một trận thùng thùng thùng đi chân trần chạy bộ âm thanh. Tiếp lấy, Ôn Lam cửa phòng ngủ đột nhiên răng rắc một tiếng mở ra. Mặc lấy một thân rộng thùng thình đồ ngủ, mái tóc loạn bồng bồng Ôn Lam lộ ra một đôi thẳng tắp thon dài tuyết trắng đại mỹ chân, kích động nhìn Lý Bân nói tỷ phu, ta lập tức rời giường, chúng ta đi nơi nào ăn được ăn. Ta muốn ăn thịt nướng. Thật tốt tốt, ăn thịt nướng, người muốn ăn gì tỷ phu mời khách là được. Lý Bân vụng trộm liếc mắt nhìn Ôn Lam đại chân dài, thường nước miếng đều phải chảy ra, bất quá có phía trước giáo huấn, lần này Lý Bân rất là chính nhân quân tử xoay người nói tốt lắm, ta đi phía dưới chờ ngươi, người nhanh chút rửa mặt một chút. Ừ, tỷ phu thật tốt, hì hì. Ôn Lam nhìn tâm tình không tệ, bất quá làm nhan dưới trạng thái, ánh mắt hơi hơi có chút phù thủng. Thật hiển nhiên là tối hôm qua đã khóc một lần. Về phần vì cái gì, Lý Bân tự nhiên rất rõ ràng. Nhạc phụ mẫu cự tuyệt Ôn Lam nghĩ muốn ghi danh tham gia nữ đoàn thỉnh cầu, ngược lại vừa vặn cho chính mình một cái tuyệt hảo cơ hội. Lý Bân tại lầu một đại sảnh hút một điếu thuốc, nhàm chán ngoạn trong chốc lát điện thoại, ước chừng đợi hơn 10 phút, Ôn Lam liền cao hứng theo trên lầu thùng thùng thùng chạy xuống dưới. Tỷ phu, để cho ngươi chờ lâu, chúng ta lên đường đi. Nhìn trước mắt tóc dài phiêu giật, hoạt bát ánh nắng mặt trời, tựa như tiên nữ hạ phàm bình thường cô em vợ, Lý Bân không khỏi có chút ngây ngốc. Ôn Lam hôm nay mặc một bộ màu đen áo lót ăn mồi, bên ngoài chụp vào nhất bộ màu trắng hơi mở thái dương phục, dưới người mặc lấy một đầu màu hồng phấn nếp nhăn váy dài, lại phối hợp một đôi màu trắng vận động tiểu bạch giày, lại tăng thêm sau lưng hàng hiên cửa sổ thượng ánh mặt trời chiếu tại Ôn Lam trên người, làm Ôn Lam Mỹ làm người ta hoa mắt thần mê. Chương 24 Alipay đến sổ sách 10 vạn nguyên. Tỷ phu, làm sao rồi, trên người ta, có cái gì không đúng sao? Ôn Lam có chút kỳ quái nhìn chính mình, tò mò hỏi. Có lẽ là bởi vì Lý Bân muốn mời nàng ăn cơm quan hệ, lần này cô em vợ Ôn Lam ngược lại không có tức giận, chính là thẹn thùng gò má đỏ hồng. Trước mặt trạng thái yêu thương, cảnh giác, cô đơn, cô độc, bất lực. Lý Bân chú ý tới Ôn Lam thanh trạng thái nhắc nhở, Ôn Lam trên mặt ngoài có vẻ thực vui vẻ hoạt bát bộ dạng, trên thực tế, nhưng trong lòng thì yêu thương cô đơn. Nhất định là tại vì tối qua sự tình thương tâm, tại vì kia 10 vạn đề cử khó khăn quá. Không có gì, ca tại nghĩ a, ta xinh đẹp như vậy đáng yêu như thế muội muội, muốn là lúc sau gả đi ra ngoài, vậy thì thật là làm người ta luyến tiếc. Lý Bân cười đứng lên, rất là tự nhiên nói. Ngữ khi giống như là nhất người ca ca đau lòng muội muội giống như, thật cũng không có bất kỳ không ổn nào. Ôn Lam đắc ý cười, cười hì hì nói ta đây cùng tỷ tỷ giống nhau, làm về sau lão công đến nhà chúng ta. Người người bạn trai kia nhưng là cái phú nhị đại, làm sao có khả năng nguyện ý cùng ca giống nhau ở rể à? Người không nhìn ca đương người ở rể có bao nhiêu ủy khuất à? Lý Bân cười lắc lắc đầu, mở cửa xe kế bên tài xế đối với Ôn Lam nói có mời chúng ta tương lai đại minh tinh lên xe. Nghe được Lý Bân nói đến đại minh tinh, Ôn Lam sắc mặt lập tức trở nên thất lạc, cả người tựa như mất hồn nhi bình thường ngốc lăng lăng. Tỷ phu, ta nghĩ qua, ta vẫn là buông tha đi, ta quả thật không nên làm ba mẹ lấy ra nhiều tiền như vậy đi tham gia cái kia nội bộ chọn tú, nếu tất cả mọi người không ủng hộ ta, ta đây liền buông tha đi, có lẽ ta vốn là chỉ thích hợp bình bình đạm đạm làm công ty viên chức nhỏ. Mộng suy nghĩ gì, tại hiện thực trước mặt, đều là một chuyện tiếu lâm. Hai người vừa mới ngồi lên xe, Ôn Lam liền u buồn đem đầu liếc về một bên, u buồn và thất lạc nói. Lý Bân chú ý tới, cô em vợ Ôn Lam thế nhưng khóc. Nhìn xinh đẹp hoạt bát cô em vợ chảy nước mắt, Lý Bân lại có một chút đau lòng, lại là trong lòng hớn hở. Phía sau, đúng là nữ nhân yếu ớt nhất, cần nhất che chở cùng trợ giúp thời điểm như vậy một cái ngàn năm một thừa cơ hội, mình đương nhiên tốt tốt nắm chắc. Nhà đầu ngốc, ai nói không có nhân duy trì ngươi? Ca không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ca biết ngươi, ca vĩnh viễn duy trì ngươi. Có mộng tưởng, đuổi theo là được. Cái khác sự tình, có ca tải. Bọn hắn không ủng hộ ngươi, ca duy trì ngươi. Lý Bân cười lấy ra điện thoại, nhất vừa mở ra Alipay, một bên an ủi Ôn Lam nói. Cảm ơn ngươi, tỷ phu, nhưng là, Ôn Lam vốn muốn nói chỉ có ngươi duy trì ta vô dụng, nhưng là nghĩ đến đây câu có chút đâm người, liền lập tức nuốt trở vào. Đúng lúc này, Ôn Lam điện thoại đột nhiên chấn động. Alipay đến sổ sách 100.000 nguyên. Ôn Lam đột nhiên sửng sốt, kích động từ miệng túi trung lấy ra điện thoại, khó có thể tin nhìn nhắc nhở Lan. Bằng hữu của ngài Lý Bân hướng ngài chuyển khoản 10.000 nguyên. Hí, Ôn Lam khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, hít một hơi thật sâu. Tỷ phu, ngươi đây là, nhất thời, Ôn Lam có chút không biết làm sao. Hưng phấn trong lòng cùng kích động, xen lẫn đối với Lý Bân cảm động cùng cảm kích. Làm Ôn Lam nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tỷ phu nói muốn duy trì ngươi. Đương nhiên không phải là chỉ có trên miệng nói, đem số tiền này cho các ngươi lão sư a, lần này chọn tú, ca cùng ngươi đi. Gặp được cái gì khó khăn, có ca tại, đều cho ngươi khiêng. Lý Bân ôn nhu lộ ra một cái mỉm cười, tự nhiên vươn tay thay Ôn Lam lau đi nước mắt trên mặt. Lý Bân cái động tác này tự nhiên và săn sóc ôn nhu, có một loại đại ca ca yêu thương muội muội bộ dáng, Ôn Lam cũng không có suy nghĩ nhiều, tùy ý Lý Bân tay cùng chính mình gò má đến đây một lần thân mật tiếp xúc. Có lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, hai người quan hệ lập tức được đến ấm lên. Ôn Lam làn da thực trực rất non, tuyết trắng, tinh tế và trơn bóng, cho dù là làm nhan, cũng không có một tia tì vết nào, vuốt ve ở trong tay, làm Lý Bân vô cùng say mê. Tỷ phu, cảm ơn ngươi, ta, ngươi đối với ta thật tốt quá. Ôn Lam hạnh phúc cùng Lý Bân đối diện, lập tức lệ nóng tràn bờ mi, nàng muốn biểu đạt nhiều lắm. Lại nhất thời ở giữa không biết nên như thế nào đi biểu đạt trong lòng cảm kích cùng cảm động. Trước mặt trạng thái cảm kích, cảm động, hạnh phúc, hưng phấn, kích động, khát khao. Độ thân mật 2061 quen thuộc. Đạt được thành tựu cùng cô em vợ Ôn Lam lần thứ nhất thân thể tiếp xúc, nhan trị 171. Nhìn đến độ thân mật trực tiếp bỏ thêm 20, Lý Bân trong lòng một trận hưng phấn hoan hô. Này 10 vạn khối, hoa quá đáng giá. Như là đã đến bước này. Chính mình muốn hay không lại thừa dịp cái này cơ hội càng thâm nhập từng bước. Nhìn gương mặt cảm kích cảm động nhìn chính mình cô em vợ Ôn Lam, chớp động lệ quang mỹ lệ mắt to vụt sáng, kia lau nhàn nhạt son môi kiều diễm môi hồng sung túc ngạo nghễ vểnh lên, đối với Lý Bân tràn ngập vô tận cám dỗ. Mỹ nhân môi hồng gần trong gang tấc. Chỉ cần là một cái bình thường nam nhân, tại đây không khí phía dưới, chỉ sợ cũng không nhịn được nghĩ phải ôn nhu hôn lên đi. Chương 25 lần thứ nhất thân thể tiếp xúc. Lý Bân cố nhịn trong lòng muốn âu yếm xúc động, nhiều lần lặp đi lặp lại báo cho chính mình, truy nữ hài tử, hơn nữa còn là chính mình cô em vợ, nhất định phải có kiên nhẫn, nhất định phải từng bước đến. Không thể vội vàng sao động, nếu không, dục tốc bất đạt, chỉ hoàn toàn ngược lại. Nhà đầu ngốc, nói cái gì cảm ơn, ta là anh ngươi, chúng ta là người một nhà, càng huống chi, ta vẫn cùng ngươi đồng mệnh tương liên. Lý Bân tự nhiên đưa tay đặt ở Ôn Lam sau đầu, nhẹ nhàng dùng sức, đem Ôn Lam đầu đặt ở bả vai của mình phía trên. Ôn Lam, ngươi như vậy quá cực khổ, muốn khóc liền tận tình khóc đi, về sau có cái gì không hài lòng, có cái gì khó khăn, hãy cùng ca nói, có ca tại, sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất. Lý Bân nhẹ nhàng vuốt ve này Ôn Lam nhu thuận nồng đậm tóc dài, hưởng thụ và tham lam hô hấp Ôn Lam trên người thơm ngọt hương thơm mùi thơm cơ thể. Trước mặt trạng thái cao hứng, an tâm, cảm động, cảm kích, cảnh giác, thẹn thùng, bất an. Độ thân mật 364 quen thuộc. Nhìn đến Ôn Lam trạng thái bên trong có cảnh giác cùng bất an, Lý Bân liền biết, đến bước này đã là cực hạn, nếu là lại được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ hoàn toàn ngược lại. Tốt lắm, Ôn Lam, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi. Lý Bân phát động ô tô, thành thạo điều khiển ô tô lái xe ra kho. Có vừa mới tiếp xúc thân mật, hai người quan hệ rõ ràng ấm lên rất nhiều. Suốt quãng đường, Ôn Lam cũng biểu hiện càng thêm lớn đảm hoạt bát. Có lẽ là bởi vì có thể tiếp tục đuổi trục chính mình mộng tưởng rồi. Ôn Lam khoái trá buông lỏng đem chính mình tuyết trắng thon dài chân đẹp trực tiếp gác ở tay lái phụ trước sân khấu phía trên, nhà nhãn bắt đầu hừ lên vui ca khúc. Này tròn trịa tuyết nộn thon dài đại mỹ chân, nhìn Lý Bân một trận mắt thèm. Lý Bân tại phụ cận tìm một khu nhà đại hình thương trường, mang theo Ôn Lam ăn một bữa hàn thức nướng sau đó, liền tại Ôn Lam dưới sự đề nghị, bồi tiếp Ôn Lam cùng một chỗ dạo lên thương thành. Lý Bân đã sớm đoán được Ôn Lam cơm nước xong sau nghĩ đi dạo phố, cho nên đề nghị tìm chỗ này phụ cận lớn nhất Vạn Tượng thương trường. Chủ yếu hơn một điểm là, chỗ này thương trường, có một gia LV quầy chuyên doanh. Lý Bân hôm nay mục đích rất đơn giản. Chính là đốt tiền. Dùng tiền tài thế công cùng cảm tình thế công đến mở ra cô em vợ Ôn Lam tâm phi. Đốt tiền cũng là chú ý kỹ xảo. Tựa như vừa mới, nếu như là trực tiếp cấp cô em vợ Ôn Lam 10 vạn nguyên nhượng nàng đi hoa, lấy cô em vợ mạnh hơn kiêu ngạo tính cách, tất nhiên cự tuyệt, hơn nữa, ngược lại còn đối với chính mình sinh ra mãnh liệt hơn cảnh giác. Dù sao hai người là tỷ phu cùng cô em vợ quan hệ, tùy tiện cấp đối phương tiền, đối phương nhất định hoài nghi chính mình có mưu đồ. Nhưng là hòng duy trì nàng mộng tưởng, lấy thân nhân danh nghĩa trợ giúp nàng theo đuổi mộng tưởng, đây cũng hoàn toàn là một cái khác hiệu quả. Mua bao bao cũng là. Lý Bân có thể trực tiếp cấp thê tử Ôn Huyền mua tạp á đồng hồ. Nhưng là lại không thể trực tiếp cấp cô em vợ mua LV bao bao. Lý Bân muốn cố ý chế tạo một cái cơ hội, làm cô em vợ có thể tiếp nhận đưa bao cơ hội. Như vậy, mới có thể càng thêm tự nhiên. Mới có thể càng thêm đả động nàng tâm. Nghĩ đến cô em vợ Ôn Lam thích uống trà sữa, Lý Bân lại cố ý thừa dịp cô em vợ dạo thương trường chọn quần áo khoảng cách, đi mua hai chén Starbucks. Tỷ phu, ta mua cho ngươi một bộ quần áo a. Người quần áo nhìn đều có một chút cũ. Nhìn Lý Bân cầm lấy hai chén Starbucks hướng về chính mình cười đi đến, Ôn Lam hạnh phúc tiến lên tiếp nhận trà sữa, tự nhiên kéo Lý Bân tay nói. Tốt, tin tưởng chúng ta tiểu Lam ánh mắt, nhất định cho ta chọn một bộ suốt suốt quần áo. Lý Bân bị cô em vợ Ôn Lam khoác ở tay, lập tức trong lòng nảy sinh nhộn nhạo, trong lòng hớn hở lên. Trong lòng điềm điềm, còn thực sự có dùng yêu đương cảm giác. Cùng cô em vợ Ôn Lam tại một khối, làm Lý Bân tựa như lại nhớ tới đại học thời gian. Mỹ nữ, bộ này quần áo có muốn không? Thực dễ nhìn thực thích hợp ngươi, không tin ngươi hỏi một chút bạn trai ngươi. Đúng lúc này, một bên nữ hướng dẫn Ngô Viên cười đi lên trước lễ phép và nhiệt tình cầm lấy một bộ áo váy nói. A, Ôn Lam bị hướng dẫn Ngô Viên nói lập tức mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng lập tức thả ra Lý Bân cánh tay nói ngươi lầm á. Hắn là anh trai ta. Lý Bân cười, chỉ hướng dẫn Ngô Viên trong tay hoa văn lẫn lộn áo váy hỏi Ôn Lam nói tiểu Lam, bộ này quần áo quả thật rất đẹp mắt, thích không? Chỉ bằng này hướng dẫn Ngô Viên như vậy có thể nói, Lý Bân cũng phải đem cái này quần áo mua. Đừng á, nhà ta áo sơ mi phục rất nhiều, nơi này quần áo đều tốt quý nha. Ôn Lam vụng trộm tại Lý Bân tai vừa nói, kéo lấy Lý Bân phải rời khỏi. Lý Bân cười nhạt một tiếng, trực tiếp đối với hướng dẫn Ngô nói đóng gói đứng lên đi, cái này quần áo ta muốn. Mình bây giờ trong tay còn có 80 mấy vạn có thể tiêu xài, mua vài món quần áo, vẫn là một bữa ăn sáng. Cảm giác có tiền, thật đúng là tốt. Chương 26 tiến dịch chuyển. Thật tốt, ta lập tức đóng gói, tiểu cô nương, không muốn thẹn thùng nha, người cái này tuổi tác yêu đương cũng rất bình thường nha, người nhìn một cái bạn trai người đối với người thật tốt, các người thật đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Này hướng dẫn mua là cái trung niên con gái, thực xem sắc mặt, nói cũng có một chút nhiều, bất quá Lý Bân nghe là càng nghe càng vừa lòng. Đừng á, ca, này quần áo quá mắc, người đã cho ta mượn 10 vạn khối, ta không thể lại để cho ngươi tiêu pha. Ôn Lam bị hướng dẫn mua nói thẹn thùng không thôi, lại cảm thấy làm Lý Bân tiêu pha thật sự có chút ngượng ngùng. Nhẹ nhàng tha túm Lý Bân phía dưới, không tự giác đã đem Lý Bân cánh tay kéo vào chính mình trong lòng. Lý Bân cả người chấn động, chỉ cảm thấy cánh tay đụng tới một trận no đủ mềm mại. Lý Bân vụng trộm liếc nhìn một cái cô em vợ ngực. Cô em vợ Ôn Lam tuy rằng tuổi tác so thê tử Ôn Huyền nhỏ, nhưng là này ngực, so với thê tử Ôn Huyền lớn hơn rất nhiều. Có lẽ là bởi vì thường xuyên khiêu vũ tập thể hình quan hệ, cô em vợ Ôn Lam ngực no đủ thẳng tắp, cách quần áo nhìn cũng là lớn đại hai đống, tùy theo thân thể lay động một trận run rẩy, làm cho Lý Bân một trận lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không quan hệ, một kiện quần áo mà thôi, ca hiện tại thư coi như là lửa đi lên, một tháng thu vào mấy vạn vẫn có, không phá phí. Lý Bân cười vươn tay, tự nhiên vỗ Ôn Lam tay ngọc. Lý Bân tuy rằng tài tán gái không được, kinh nghiệm cũng không chân, nhưng là đơn giản một chút tán gái tri thức vẫn là biết. Hắn luôn luôn tại tìm cơ hội cùng cô em vợ phát sinh tiếp xúc trên thân thể. Một chiêu này tại phao học thượng tên là tiến dịch chuyển. Thông qua không ngừng thân thể tiếp xúc, không nhận thức được làm cho đối phương thích ứng trên thân thể chạm đến, do đó gia tăng cảm tình, hạ thấp đối phương cảnh giác, vì bước tiếp theo thân thiết hơn mật tiếp xúc chuẩn bị sẵn sàng. Cái này vẫn là Lý Bân phía trước tại một cái phi thường yêu thích văn học mạng sửa chữa văn tác giả thành ca trong sách học được. Ca, ngươi bây giờ lợi hại như vậy, vậy ngươi như thế nào ngày hôm qua không nói cho ba ba hà? Ta nhìn ngươi ngày hôm qua như vậy ủy khuất, ta nhìn đều sinh khí. Ba ba nếu biết ngươi bây giờ lợi hại như vậy, ba tháng liền buôn bán lời hắn một năm tiền lương, thật không biết hắn là dạng gì, phỏng chừng nhất định thực quýnh, ha ha. Ôn Lam có chút kinh ngạc nhìn Lý Bân, trong mắt mang theo sùng bái. Thật hâm mộ ngươi, có thể theo đuổi chính mình mộng tưởng, còn như vậy thành công. Ai? Này có cái gì tốt nói? Đợi ca thư xuất bản rồi, cải biên phim truyền hình điện ảnh, mua nữ hào trạch xe sang trọng, đại gia dĩ nhiên là điều lý giải ta. Ngươi cũng giống vậy, ca tin tưởng, ngươi về sau cũng nhất định có thể trở thành đại minh tinh. Lý Bân cười lắc đầu, ra vẻ lạnh nhạt nói. Kỳ thật ngày hôm qua Lý Bân bị nhạc phụ răn dậy thời điểm trên tay cùng con chó tựa như, sách mới lại liền ký hợp đồng đều làm không được, đơn giản là nghèo túng đến cực điểm. Bị huấn tự nhiên cũng là không phản đối. Nếu sớm một chút có này 100 vạn, Lý Bân chỉ sợ đương trường liền muốn xuất ra đến đánh nhạc phụ khuôn mặt. Bất quá bây giờ sự tình cũng trôi qua, 100 vạn muốn trang bức đánh mặt chỉ sợ cũng hiệu quả không đủ. Đợi bắt lại cô em vợ, làm đến đó bạn có thể một lá thư phong thần tác khen thưởng sau đó, lại trang bức đánh mặt cũng không muộn. Tiên sinh, nữ sĩ, quần áo cho các ngươi đánh gói kỹ, tổng cộng là 680 nguyên, ngài là quẹt thẻ vẫn là tiền mặt. Hướng dẫn mua gương mặt nóng bỏng nhìn Lý Bân, mỉm cười lộ ra hiểu ý cười. Lý Bân cái này tuổi tác. Nhìn có chút trông có vẻ già, mà Ôn Lam vừa nhìn chính là 18-19 tuổi sinh viên. Hai người như vậy đứng chung một chỗ, bị lầm thành lão bản bao nuôi tiểu tam cũng là bình thường. Alipay à, Lý Bân hiện tại cùng cũng chỉ còn lại có Alipay có tiền. Đinh, Alipay đến sổ sách 680 nguyên. Tùy theo tiệm bán quần áo trước sân khấu thông báo vang lên, Lý Bân tiếp nhận quần áo đưa cho Ôn Lam nói được rồi, hiện tại nó là của ngươi. Trước mặt trạng thái thẹn thùng, e lệ, hạnh phúc, cao hứng, ngượng ngùng, cảm động, cảm kích, khẩn trương. Độ thân mật 569 quen thuộc. Tỷ phu, quá cho ngươi tiêu pha. Cảm ơn tỷ phu, ta cũng mua tới cho ngươi một bộ quần áo a. Ôn Lam thực ngượng ngùng liếc mắt nhìn Lý Bân, trong mắt rào rạt hạnh phúc, duỗi tay khoác ở Lý Bân cánh tay mặt cười như hoa nói. Tốt, Lý Bân mỉm cười gật đầu, rất là hưởng thụ loại này bị cô em vợ Ôn Lam kéo cảm giác thân thiết cảm giác. Ôi chào, Ôn Lam, nơi này lại có LV quầy chuyên doanh, ta vừa vặn muốn mua một cái dây lưng, đi, chúng ta đi nhìn nhìn. Lý Bân ra vẻ kinh ngạc chỉ không xa LV quầy chuyên doanh, giả vờ tự nhiên duỗi tay dắt Ôn Lam tay đi nhanh đi tới. À, Ôn Lam kinh hoàng thở nhẹ một tiếng, này vẫn là nàng lần thứ nhất bị trừ bỏ phụ thân bên ngoài nam nhân dắt tay. Nguyên bản, Ôn Lam còn nghĩ trốn tránh, nhưng là nhìn đến Lý Bân gương mặt tự nhiên, giống như là nhất người ca ca tự nhiên dắt bàn tay của muội muội giống như, liền cũng chỉ là thẹn thùng mím môi, thẹn thùng tiếp nhận rồi dắt tay sự thật. Tuy rằng cùng bạn trai Triệu Gia Hào cũng đã giao du hơn nửa năm, nhưng là tình cảm của hai người vẫn luôn là bất ôn bất hòa, Ôn Lam lại xảy ra tính bảo thủ. Đáng thương Triệu Gia Hào thậm chí liền Ôn Lam tay cũng chưa dắt lấy, hiện tại, lại bị Lý Bân trước từng bước, đem Ôn Lam lần thứ nhất dắt tay cấp đoạt. Hoàn thành thành tựu cùng cô em vợ lần thứ nhất dắt tay. Độ thân mật 574 quen thuộc. Chương 27 LV quầy chuyên doanh. Tiên sinh ngài khỏe chứ, nữ sĩ ngài khỏe chứ, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Lý Bân kéo lấy ngượng nghịu Ôn Lam vừa đi vào LV quầy chuyên doanh. Liền lập tức có một cái mặc lấy âu phục màu đen mỹ mạo thiếu phụ mỉm cười đón đi lên. Ôn Lam có chút khẩn trương nhìn trang sức xa hoa đại khí quầy chuyên doanh, rực rỡ muôn màu xa xỉ phẩm bao bao tại ngọn đèn phụ trợ hạ có vẻ vô cùng mê người. Xa hoa cảm xúc, tao nhã thiết kế, lại tăng thêm LV logo, đối với nữ nhân có một loại thiên nhiên lực hấp dẫn. Nguyên bản Ôn Lam còn không ngừng muốn kéo lấy Lý Bân làm Lý Bân không nên đi vào, nhắc nhở Lý Bân bên trong đồ vật thực quý. Nhất sau khi vào cửa, Ôn Lam liền nhìn rực rỡ muôn màu bao bao không nhúc nhích đường. Nhìn Ôn Lam phản ứng, Lý Bân trong lòng ngầm hiểu cười, hướng về hướng dẫn mua nói có kinh điển cái kia khoản LV dây lưng sao. Tiên sinh bên này thỉnh, người này hướng dẫn mua có chút hoài nghi quan sát liếc nhìn một cái Lý Bân. Hướng dẫn mua tại Lý Bân trên người không nhìn thấy giống nhau là hàng hiệu, liền quần áo đều có vẻ có chút cổ xưa phai màu. Không khỏi thái độ cũng khinh mạn rất nhiều. Tiên sinh, đây là chúng ta lộ địch huy đăng kinh điển nhất, cũng là tối lợi ích thực tế một đầu dây lưng, ngài nhìn một chút, có hay không yêu thích. Hướng dẫn mua chọn một đầu tiện nghi nhất dây lưng đưa cho Lý Bân, lễ phép chung mang theo một tia có lệ. Tại quầy chuyên doanh chung làm lâu sau đó, nàng liền học xong nhìn người. Bình thường Lý Bân dạng người này, phần lớn đều là không hiểu phẩm bài hương ba lão. Tiến đến nhìn nhìn, liền sẽ bị ngẩng cao giá cả dọa chạy. Cho nên nàng chính là tượng trưng tùy ý giới thiệu một chút, liền lại xoay người đi nghênh tiếp một cái khác đi vào khách. Lý Bân cầm lấy vừa mới hướng dẫn mua giới thiệu dây lưng liếc mắt nhìn giá cả. Ngoan ngoãn, tiện nghi nhất cũng muốn hơn 4.000. Mà quý nhất cái kia đầu, trực tiếp muốn hơn 1.300.000. Này còn chỉ là một đầu dây lưng. Kia một chút bao bao cùng quần áo thì càng dọa người. Một kiện ngắn tay liền muốn 40.005.000. Tùy tùy tiện tiện một cái bao bao, chính là 1-2 vạn, 3-4 vạn. Này căn bản cũng không là bình dân giai tầng có thể tiến đến tiêu phí địa phương. Bất quá bây giờ, Lý Bân trong tay cũng không kém tiền, vất vả kiết cư lâu như vậy, Lý Bân cũng nghĩ sửa đổi một chút chính mình, cấp chính mình một điểm khen thưởng. Tỷ phu, người nên không có khả năng thực sự muốn mua lộ địch huy đăng dây lưng a. Ôn Lam kinh ngạc nhìn Lý Bân trực tiếp đem một đầu cao nhất đương dây lưng cột vào có chút phai màu quần bò phía trên, lập tức khẩn trương hỏi Lý Bân nói. Đương nhiên à, nếu không ta vào để làm gì? Lý Bân cười cười, cảm thấy đầu này 1.3 vạn dây lưng rất thích hợp chính mình, liền duỗi tay hướng về nhân viên phục vụ nói nhân viên phục vụ. Nữ hướng dẫn mua lúc này đang cùng khác một đôi vợ chồng giới thiệu sản phẩm, nghe được Lý Bân tiếp đón, có chút không tình nguyện đi đến hỏi tiên sinh, có chuyện gì không? Tỷ phu, đầu này dây lưng muốn hơn 1.3 vạn. Ôn Lam khẩn trương dùng cánh tay khuỷu tay đẩy đẩy Lý Bân nhỏ giọng nhắc nhở. Ta biết a. Lý Bân kỳ quái liếc mắt nhìn Ôn Lam, lạnh nhạt đối với hướng dẫn mua nói đầu này dây lưng ta muốn rồi, liền không muốn bao trang, ta trực tiếp mặc, tiền trả a. Nữ hướng dẫn mua sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc, có chút kinh ngạc nhìn Lý Bân ngẩn người, rồi sau đó lập tức vô cùng nhiệt tình mời Lý Bân đi đến trước sân khấu tiền trả. Ôn Lam, người không có gì muốn mua sao? Ta nhìn cái bao bao không sai. Lý Bân ra vẻ tùy ý chỉ hệ thống phía trước nhắc nhở Ôn Lam nhìn chúng cái kia khoản tiểu tiểu linh hồn bao bao nói. À, tỷ phu, người cũng hiểu được cái này bao gói kỹ nhìn à. Ôn Lam kinh ngạc vui mừng nhìn quầy thượng bảo bảo, trong mắt tràn đầy khát vọng chi sắc. Cái này bao bao nàng đã khát vọng rất lâu rồi. Nhưng là bởi vì còn tại đến trường thời kỳ, cũng không có gì thu vào, Ôn gia lại từ trước đến nay chú ý cần kiệm. Hàng tháng Ôn Hưng Sinh cấp Ôn Lam sinh hoạt phí cũng liền 3.000 đa nguyên. Ở trường học chi tiêu vốn là đại, Ôn Lam gom góp 3 tháng, cũng mới để dành được hơn 1.000 đồng tiền. Muốn mua cái này hơn 1 vạn bao bao, căn bản nghĩ cũng không muốn. Nhân viên phục vụ, đem kia khoản bao bao cầm xuống cấp muội muội ta nhìn một chút. Lý Bân tùy ý chỉ tiểu tiểu linh hồn cái này bao bao. Sau đó trực tiếp tại thu khoản cơ thượng cầm một chút. Alipay thu khoản 1.300.000 nguyên. Nghe được trước sân khấu thu khoản thông báo, nữ hướng dẫn mua càng thêm nhiệt tình, lập tức đem bao bao lấy xuống dưới, cung kính đặt ở Ôn Lam trước người quầy phía trên. Tiên sinh, nữ sĩ, các ngươi thực sự là vô cùng thật tinh mắt, cái này bao bao là con đường của chúng ta dịch huy đăng style mới, cũng là trước mắt lượng tiêu thụ tốt nhất một cái, thực thích hợp vị nữ sĩ này. Nữ hướng dẫn mua vô cùng nhiệt tình hướng Ôn Lam giới thiệu. Ôn Lam duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve túi sách, cảm nhận túi sách thượng tinh tế xúc cảm, tâm động không thôi. Chương 28 Lý Bân thay đổi. Nhưng là trầm tư rất lâu sau đó, như trước vẫn lắc đầu một cái miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười nói không được. Tỷ phu, ta không như thế nào yêu thích bao bao, mua ta cũng không có khả năng mang, vẫn là mua chút cái khác tốt lắm, chúng ta đi thôi. Ôn Lam nói như vậy, tự nhiên là luyến tiếc, ngượng ngùng làm Lý Bân lại tiêu tiền cho nàng. Vì mặt mũi, mới cố ý nói chính mình không thích. Nếu là lúc trước Lý Bân, chỉ sợ còn thật liền tưởng thật. Nhưng là hiện tại, Lý Bân có thể thấy rõ ràng Ôn Lam trên đỉnh đầu thanh trạng thái. Trước mặt trạng thái khát vọng, rối rắm, thống khổ, hưng phấn, khổ sở, không tha. Nhân viên phục vụ, đem cái này đóng gói a, ta muốn. Lý Bân trong lòng ngầm hiểu cười, trực tiếp khí phách đối với hướng dẫn mua nói. Tốt. Tiên sinh, lập tức vì ngài đóng gói. Nhìn hướng dẫn mua đem bao bao nghiêm túc tế đến cất vào xa hoa đóng gói túi, Ôn Lam hoàn toàn kinh trụ, hai má một trận đỏ ửng, nhìn về phía Lý Bân trong mắt tràn đầy cảm động cùng hạnh phúc. Tỷ phu, Lý Bân cười khoát tay áo, tùy tay vươn tay cơ. Lối trả thù này tính tiêu phí, ra tay hào phóng không dùng quá đầu óc cảm giác, còn thật mẹ nó thích. Lý Bân cảm giác chính mình chưa bao giờ thư thái như vậy. Như vậy phóng túng quá. Nghèo nửa đời người, cần kiệm tiết kiệm nửa đời người, hiện tại có tiền, muốn mua gì liền mua gì cảm giác, chính xác là so cái gì đều thích. Cũng khó trách kia một chút nhà giàu mới nổi phát tài sau liền yêu thích điên cuồng mua hào chạch xe sang trọng mua các loại xa xỉ phẩm. Cũng chỉ có tại làm cần điên cuồng mua sắm một chút bình thường căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ xa xỉ phẩm thời điểm mới tốt nhất cảm nhận được lối trả thù này tính khoái cảm. Giống như là một cái đói khát quá lâu người lập tức nhìn đến một mảnh sơn tuyền, chính xác là hận không thể nhảy vào ao thống thống khoái khoái một ngụm đem kia nước suối uống sạch. Lý Bân sợ nghèo, phía trước chính là mua cái quần áo mới đều phải do dự luôn mãi, hàng so tam gia. Loại này túng quẫn thời gian, Lý Bân không bao giờ nữa nghĩ qua. Hiện tại, Lý Bân chỉ muốn điên cuồng mua sắm, đem mấy năm này kiềm chế dục vọng, hung hăng phát tiết một chút. Tí tách, một tiếng. Trước sân khấu thu khoản thông báo lập tức vang lên Alipay thu khoản 1.500.000 nguyên. Lý Bân tiếp nhận trang LV bao bao tay túi sách, mỉm cười đưa cho Ôn Lam nói hiện tại, nó là của ngươi. Tỷ phu, ta, Ôn Lam kích động nhìn Lý Bân đưa lên đến xa hoa tay túi sách, không biết làm sao lăng ngay tại chỗ. Đây là nàng và vài cái khuê mật tha thiết ước mơ bao bao. Hiện tại, nàng cư nhiên khinh địch như vậy có được rồi. Nếu là đến lúc đó trở về trường học, sách lấy cái này bao bọc về đi, kia một chút khuê mật nhất định các loại hâm mộ. Mà cái kia tổng chính là yêu thích tại trước mặt nàng khoe ra nàng cái kia khoản tiện nghi nhất một cái LV bao bao cùng ký túc xá bạn cùng phòng, khẳng định biểu cảm cũng vô cùng đặc sắc. Nghĩ vậy, Ôn Lam Cẩn Thận Bần cũng không nhịn được bang bang loạn nhảy lên. Cả người sắc mặt một mảnh đỏ bừng, kích động nói đều cũng không nói ra được. Trong lòng đối với Lý Bân càng trở lên cảm kích cùng yêu thích. Nàng có cảm giác, Lý Bân tựa như có thể nhìn thấu nàng tâm giống như, lúc nào cũng là tại chính mình tối địa phương cần, cho chính mình tốt nhất an ủi. Ôn Lam vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Lý Bân, nhìn Lý Bân ôn nhu săn sóc mỉm cười, đột nhiên trong lòng có một chút tâm động. Trước kia nàng, còn có một chút ghét bỏ Lý Bân, cảm thấy tỷ tỷ xinh đẹp như vậy ưu tú một đại mỹ nữ như thế nào gả cho như vậy một người dáng dấp bình thường lại không dùng nam nhân. Nhưng là hiện tại, Ôn Lam đột nhiên lại có chút tiện mộ tỷ tỷ Ôn Huyền. Cùng Triệu Gia Hào vừa so sánh với, Lý Bân thành thục ổn trọng, ôn nhu săn sóc, chi tâm hào phóng, thật sự là quá hấp dẫn người, làm Ôn Lam nhịn không được sinh ra một loại ỷ lại cùng nhàn nhạt quý, trong lòng nhịn không được muốn cùng Lý Bân thân cận. Trước mặt trạng thái kích động, hưng phấn, kiêu ngạo, cảm động, cảm kích, thỏa mãn, sung sướng. Độ thân mật 1084 thân mật. Có hệ thống nhắc nhở, Lý Bân tựa như đột nhiên ngộ hiểu giống như, mình cũng có chút không dám tin tưởng, chính mình cư nhiên cũng trở thành tán gái cao thủ. Nguyên bản, cô em vợ Ôn Lam quả thực chính là Lý Bân trong lòng xa không thể chạm thiên nga trắng. Mà chính mình, giống như là một đầu con cóc. Tại xinh đẹp hoạt bát, yêu tú mê người cô em vợ Ôn Lam trước mặt, Lý Bân cẩn thận ngượng ngùng, căn bản không dám chủ động cùng cô em vợ nói chuyện. Trong lòng lại chính là yêu thích, cũng không dám chút nào tới thân cận. Liền như năm đó lúc đi học Lý Bân chỉ dám hối hận thầm mến trong lớp hoa hậu lớp giống nhau. Chẳng sợ trong lòng lại là khát vọng lại chính là yêu thích, cũng như trước không dám chủ động theo đuổi. Chỉ có thể yên lặng nhìn hoa hậu lớp bị cái khác hoa hoa công tử theo đuổi mà chính mình chỉ có thể trốn ở một bên thống khổ, khổ sở. Mà bây giờ, nữ thần bình thường cô em vợ, đã không phải là như vậy cao không thể chạm, không thể chinh phục mộng rồi. Ngắn ngủn hai ngày, độ thân mật thẳng tắp tăng lên. Trực tiếp đạt được đến 84 thân mật. Chỉ cần đạt tới 100, liền có thể lấy 100% phát sinh tính quan hệ, liền có thể lấy hoàn toàn chinh phục Triệu Tư Mộ nghĩ, tha thiết ước mơ cô em vợ rồi. Lý Bân trong lòng nghĩ nghĩ liền kích động. Còn có kia chinh phục cô em vợ Ôn Lam sau hệ thống khen thưởng giá trị 100 vạn phong thần tác phẩm. Càng là Lý Bân tha thiết ước mơ. Có cái này khen thưởng sau đó, không chỉ có thể tròn chính mình văn học mạng thành thần mộng tưởng, trang bức đánh mặt, thật tốt suốt một chút mấy năm nay thụ ác khí, nở mày nở mặt trở nên nổi bật một phen. Hơn nữa, còn có thể đạt được liên tục không ngừng tiền nhuận bút. Làm chính mình trải qua ngày lành. 100 vạn. Cho dù là tại Hàng Châu lớn như vậy thành thị, cũng có thể quá thực thể diện. Một bộ 160 bình đại căn hộ, một chiếc đại bôn, còn có khả năng tận tình tiêu xài. Nhân sinh như vậy, nghĩ nghĩ đều tràn đầy kích tình. Chương 29 cảm tình ấm lên. Cùng cô em vợ lại dạo trong chốc lát, Lý Bân thật sự không lay chuyển được cô em vợ Ôn Lam, làm cô em vợ mua cho mình hai bộ hưu nhàn trang cùng một đôi A Địch Đạt Tư Style mới giày thể thao sau đó. Hai người lúc này mới có chút mỏi mệt phản hồi trong nhà. Cùng cô em vợ Ôn Lam ở chung quen thuộc liễu chi sau. Lý Bân phát hiện Ôn Lam chẳng phải là chính mình tưởng tượng chung như vậy khó có thể tiếp cận. Tương phản, Ôn Lam một khi nhận rồi chính mình sau đó, không chỉ có rất là tùy ý hào phóng, hơn nữa còn có chút dính người. Cho dù thật sự thương trường bên trong, Ôn Lam đều rất là thân mật kéo Lý Bân tay, Lý Bân có đôi khi trực tiếp sát Ôn Lam tay. Ôn Lam cũng chỉ là đỏ mặt ngọt ngào cười cười, cũng không có chút nào kháng cự cùng không khỏe bộ dạng. Hơn nữa, tại Lý Bân tình cảm cùng tiền tài thế công phía dưới, Ôn Lam cùng Lý Bân nói chuyện cũng bắt đầu trở nên tùy tiện, không gì kiêng kỵ. Tình cảm của hai người nhanh chóng ấm lên, theo thương trường đi ra, hai người quan hệ đã tốt đến thân như thân huynh muội. Ôn Lam bề ngoài lãnh diễm cao ngạo, nội tâm đã có một chút cô độc, tại Lý Bân thật tình che chở chi kỳ chiếu cố cho. Ôn Lam đối với Lý Bân biểu hiện càng ngày càng ỷ lại, càng ngày càng chim nhỏ theo người. Tỷ phu, người nếu không là ta tỷ phụ thì tốt. Về đến trong nhà, hai người cười cười nói nói đi lên lầu, Ôn Lam đột nhiên có chút phiền muộn đột nhiên đối với Lý Bân nói. Lý Bân ngẩn người, theo trong lời nói lập tức nghe được một loại không giống với tình cảm, cười cười trêu ghẹo nói ta không phải là tỷ phu ngươi, đó là ngươi cái gì nhân à. Ta không phải là tỷ phu ngươi. Khả năng còn nhận thức không được ngươi, nhà đầu ngốc. Là ta thân ca không phải là rất tốt nha. Hì hì, Ôn Lam hướng về Lý Bân thẻ lưỡi, cười có chút miễn cưỡng. Tỷ phu cũng giống vậy, về sau ngươi chính là ta thân muội muội, ngươi liền đem ta khi ngươi thân ca ca thì tốt nha. Lý Bân cười cười, nhìn có chút hoạt bát cô em vợ xinh đẹp đáng yêu gương mặt, trong lòng càng trở lên động tâm. Ai nha, dạo mệt chết rồi, trên người đều là mồ hôi, ta đi tắm. Ôn Lam điềm điềm cười, xoay người đi vào phòng ngủ của mình. Lý Bân nhìn nhìn thời gian, đã là hơn 3 giờ chiều rồi, tiếp qua hơn 1 giờ, phòng trưng nhạc phụ mẫu cùng thê tử bọn hắn cũng nên trở về. Điểm ấy thời gian, Lý Bân phòng trưng cũng không thể cùng cô em vợ có thể ma sát ra cái gì ưu tiên lửa. Liền trở lại gian phòng mở máy vi tính ra, tùy ý mở ra tác giả đàn nhìn cái khác tác giả nói chuyện phiếm. Trống trơn hôm nay đề cử sắp xếp xuống, ta lại lên cấp. Lần này sách mới tinh tuyển đại lão tập hợp, quá khó khăn. Cầu đầu nhân trống trơn đại lão nghiêu bức, thế nhưng thăng cấp sách mới tinh tuyển rồi. Tiểu mập trạch không thần nghiêu bức, lần này quyền này muốn chứng đạo thành thần. Lý Bân nhìn đàn một đống lớn chiếu mới điên cuồng quỳ liếm một cái lên cấp thử thủy đề cử đệ tam luân tác giả, không khỏi cũng có một chút chua. Cất cánh mạng tiếng chung đề cử, là ấn thăng cấp chế độ an bài. Đại khái 510 vạn chữ trái phải liền sẽ sắp xếp thứ nhất đề cử. Nhưng là trong này cũng tồn tại chênh lệch thật lớn, biên tập xem trọng tác giả cùng văn, thường thường được an bài tại đề cử vị thấy được vị trí, hơn nữa mang thêm bìa mặt hình ảnh, cho sáng tỏ dẫn liền rõ ràng cao hơn rất nhiều. Mà biên tập không coi trọng văn, chỉ được an bài tại không chớp mắt văn tự, chỉ có một cái tên sách đề cử. Dưới tình huống như vậy, đồng kỳ gần 20 bản thư tiến hành trận đấu. Lấy độc giả cất chứa, đọc thời gian tiến hành tương đối. Xếp hạng hàng đầu, liền có thể thăng cấp tiếp theo luân rất tốt đề cử. Này sách mới tinh tuyển, chính là đệ tam luân. Lý Bân viết sách 2 năm, còn chưa bao giờ may mắn trải qua cái này đề cử. Cái này đề cử, đối với Lý Bân mà nói, quả thực chính là xa không thể chạm mộng. Cho dù là năm trước tiểu hòa một phen, làm Lý Bân buôn bán lời mười mấy vạn quyển sách kia, cũng chỉ là lên thứ hai luân sách mới đổ văn, liền bị loại bỏ xuống dưới. Nếu không phải là Lý Bân kiên trì một mực viết đến 5-60 vạn chữ, dần dần tích lũy độc giả, Lý Bân thậm chí cho rằng chính mình quyển sách này chính là không có người nhìn giác. Nhưng mà sự thật chứng minh, Lý Bân quyển sách này tại đồng kỳ là viết tốt nhất, thành tích cũng là tốt nhất. Chỉ tiếc, về sau gặp được Nghiêm Trị, vừa đến 100 vạn tự, thư đã bị áp đặt che. Lý Bân lúc ấy rất là phẫn nộ đến hỏi biên tập vì sao phong sách của mình. Biên tập chính là tùy ý hồi đáp cái này phân loại thư đều phải phong, bị đóng cửa lại không phải là ngươi một cái, có gì hiếu kỳ quái. Đây là quốc gia an bài, ngươi có bản lĩnh cùng quốc gia nháo đi. Biên tập nói làm Lý Bân á khẩu không trả lời được, cực cực khổ khổ viết hơn phân nửa năm, vừa mới có khởi sắc thư, cứ như vậy không có, Lý Bân lại trở nên không có gì cả, phải bắt đầu lại từ đầu. Lý Bân giận dữ phía dưới tại diễn đàn phát ra một đầu kháng nghị thiếp mời. Hơn nữa có lý có cứ tự chứng trong sạch, nhưng là này phản đổ không có vì vậy mà khiến cho thư bị thả ra, ngược lại làm biên tập bởi vậy ghi hận Lý Bân, hiện tại, Lý Bân liền ký hợp đồng đều làm không được. Chương 30 đến từ group chat khinh bỉ. Vex xây ba màu phường hâm mộ các ngươi a, như vậy có theo đuổi, ta hiện tại chỉ có thể nằm ngửa rồi, tuần sau lại không đề cử. Ta muốn thành thần đại lão ngươi còn muốn gì đề cử à? Ngươi đều vào tinh phẩm rồi, cùng đính 3000 nhiều. Một tháng cũng có 7-8 thiên đã thu vào. Thật là làm cho nhân hâm mộ. Vex xây ba màu phường viết không có tí sức lực nào a, điểm ấy thu vào đủ làm gì. Ta đều nghĩ thay dám, ta thật hâm mộ các ngươi, tuổi trẻ, có theo đuổi, mà ta, chỉ có thể cá mặn, đề cử đều không có, bất quá ta hiện tại thu vào cũng không chỉ 7-8 thiên, tháng trước không nhiều lắm, tăng thêm toàn bộ chuyên cần cùng cử đạo phí, tổng cộng 1 vạn nhất. Vừa khởi bước chiếu mới ba màu cự. Ôm đùi, ta sùng bái nhất ba màu cự rồi. Biến thân nữ minh tinh ba màu cự, cầu trương thôi. Ba màu đại thần, thỉnh đại thần thương tiếc tiểu bị vùi dập giữa chợ a. Quỷ liếm đại lão là ta mộng ba màu đại thần, vĩnh viễn thần. Cúng bái, thu nhập 1 tháng hơn vạn a. Rất nhanh liền muốn phong thần rồi. Nhìn nhất bang liếm cho quỷ liếm vách xây ba màu phường, Lý Bân không khỏi lắc lắc đầu, đám người này. Vì một cái không có gì dùng chương thôi, mặt cũng không cần. Lý Bân nhận thức cái này người, cái này vách xây ba màu phường là đàn một cái tác phẩm mới người, thứ một quyển sách liền thu được tốt lắm đề cử, thành tích cũng xem là tốt, chương 7 ngày đầu đặt mua thì đến được hơn 2.000, lúc ấy cái này nhân tại đàn các loại như bức, không ai bì nổi, cũng không có việc gì liền yêu thích tại đàn trang bức, thực làm cho người ta chán ghét. Bất quá, nhân gia thực lực đặt tại chỗ đó. Tại tác giả đàn, đặt mua chính là vương đạo. Chỉ cần ngươi đặt mua cao, thả dám đều là hương, tùy tiện nói một câu, vậy cũng là lời lẽ chí lý. Mà bị vùi dập giữa chợ nếu không phải cẩn thận đắc tội đại lão, kia lập tức cũng sẽ bị nhất bang chó săn một trận loạn phun. Manh manh đát thật đáng yêu tùy phong các vị đại lão, hỏi một chút, ta hôm kia trưng bày, đến bây giờ cùng đính chỉ có 500, còn có thất hiếu viết sao? Có phải hay không muốn cắt? Đúng lúc này, đàn đột nhiên toát ra một cái người mới vấn đề. Vét xây ba màu phường mới 500 cùng đính, ngày đầu bao nhiêu cất chứa? Quỷ liếm đại lão là ta mộng thành tích này có chút lạn, 500 cùng đính, phỏng chừng một tháng tăng thêm toàn bộ chuyên cần cũng liền 20.003.000, đến lượt ta khẳng định thiết. Manh manh đát thật đáng yêu tùy phong ta là thứ hai luân sách mới đồ văn thăng cấp thất bại, trần chuồng đến 20 vạn chữ mới trưng bày, hiện tại cất chứa 4.000 nhiều, ngày đầu 24 giờ đặt mua chỉ có 480. Vét xây ba màu phường ngươi số liệu này thật giác, sách này còn có gì viết? Lão tử lúc trước thủ đính chỉ có 2.000 nhiều, cũng thiếu chút đều cắt, nếu không là biên tập khuyên ta tiếp tục viết, lão tử sớm cắt, ngươi dở như vậy thành tích, còn có gì viết, sớm thiết sớm siêu sinh. Cùng đính chỉ có 200 bị vùi dập giữa chợ đừng hỏi, hỏi chính là thiết. Nhìn cái kia chỉ viết một quyển sách, liền bởi vì vận khí tốt lên tinh phẩm vét xây ba màu phường các loại trào phúng khinh bỉ người mới, còn hiểu lầm người mới làm người mới thiết thư, Lý Bân thật sự có chút nhìn không được. 4.000 thu nhiều tàng liền có 500 cùng đính, sách này số liệu không chỉ có không kém chút nào, hơn nữa còn rất nghiêu. Như tiếp tục viết xuống, tinh phẩm là sớm hay muộn sự tình. Lý Bân lúc trước trưng bày thủ đính mới 250, vốn là cũng nghĩ cắt đứt, nhưng là có mấy cái tử trung độc giả một mực cổ vũ khuyên giải an ủi, cho nên Lý Bân cố nhịn kiên trì xuống. Không nghĩ tới viết đến 50 vạn tự thời điểm cùng đính trực tiếp tăng tới 3.000 nhiều, trực tiếp vào tinh phẩm. Cho nên, lấy Lý Bân kinh nghiệm, cái này manh manh đát thật đáng yêu tùy phong nếu là có thể kiên trì, thành tích khẳng định không quá kém. Lý Bân do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được, gõ bàn phím trả lời. Nhân chi sơ tính bản ác manh manh đát thật đáng yêu tùy phong ngươi quyển sách này thu đính so phi thường tốt, hoàn toàn có cơ hội nhập tinh phẩm, kiên trì viết xuống. Có đề cử ngươi liền bay lên, cố lên. Nhân chi sơ tính bản ác là Lý Bân bút danh. Vừa khởi bước chiếu mới, giờ như vậy đặt mua, người nói hắn có thể nhập tinh phẩm. Người cho rằng tinh phẩm tốt như vậy nhập, A Miu A Cầu đều tinh phẩm. Vét xây ba màu phường không hiểu giả hiểu, người một cái chiếu mới liền đừng ở chỗ này dạy hư học sinh rồi. Nhập tinh phẩm, người thật sự là đang nằm mơ. Tinh phẩm là tùy tùy tiện tiện có thể nhập sao. Lão tử thủ đính hơn 2.000, viết 2 tháng mới cho ta nhập tinh phẩm. Hà Đại Đế A. Này không phải là cái kia liên tiếp bị đại bàng cự chết rơi 3 cái mở đầu, liền ký hợp đồng đều ký không được nhân chi sơ tính bản ác sao? Ngươi một cái ký hợp đồng đều ký không được, còn đặt chỉ đạo nhân ra trưng bày tác giả cũ, ba màu cự tất cả nói, hắn quyển sách này không được, ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Đàn nội tiểu chiếu mới phốc, liên tục đánh chết rơi 3 quyển, thật sự là nghiêu bức, ký hợp đồng đều ký không được sao? Cá mặn vương trước nghĩ nghĩ như thế nào mới có thể ký hợp đồng lại đến nói chuyện phim A, người có tư cách gì đặt nơi này chỉ đạo người khác. Thừa cháo ôi chao, không đúng, hắn ký hợp đồng đều ký không được, như thế nào trà trộn vào chúng ta ký hợp đồng đàn, làm biên tập đem hắn đá, đặt nơi này chướng mắt. Manh manh đát thật đáng yêu tùy phong ký hợp đồng đều ký không được sao. Ta còn cho rằng là cái gì đại lão đâu, chậc chậc, thú vị. Chương 31 cô nam quả nữ. Nhìn tại vách xây ba màu phường đi đầu hạ đối với chính mình các loại châm chọc khiêu khích một đám quần hiểu, Lý Bân gắt gao siết chặt quả đấm. Những người này đều so chính mình trễ nhập đàn. Tuy rằng mình bây giờ ký hợp đồng đều ký không được, nhưng là luận kinh nghiệm, chính mình khẳng định so với hắn nhóm phong phú hơn nhiều. Chính mình quyển kia lão thư nếu là không có bị đóng cửa, hiện tại tối thiểu có 8.000 cùng đính. Hơn nữa, chính mình vừa mới chính là ăn ngay nói thật. Hơn nữa cổ vũ cái kia người mới. Lại không nghĩ đến, đám người này bởi vì chính mình nói cùng vét xây ba màu phường nói có xung đột, lại tăng thêm chính mình ba lượt cũng chưa thành công ký hợp đồng mà đối với chính mình các loại châm chọc khiêu khích. Càng làm cho Lý Bân cảm thấy phẫn nộ chính là,